Lâm Thị Vinh Hoa, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 184, các có tâm tư, Thượng Bình không có tham gia ngày hôm sau văn hội, hắn quyết định nghỉ ngơi một ngày, sơ mười liền phải ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành đi. Lúc này đây về quê thời gian quá gấp gáp, rất nhiều sự tình đều không kịp an bài hảo, cho nên hắn không đi tham gia văn hội, tự nhiên cũng không làm Thượng Minh Kiệt đi, bởi vì hắn muốn cùng Thượng Lão Phu Nhân thương lượng một chút dẫn hắn đi kinh thành tự mình giáo dưỡng. Này một tin tức đối Thượng Lão Phu Nhân, Thượng Nhị Thái Thái cùng Thượng Minh Kiệt tới nói đều là sét đánh giữa trời quang. Thượng Lão Phu Nhân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. Không được, Thượng Nhị Thái Thái từ chố mắt chung hoàn hồn, nhìn nhìn Thượng Lão Phu Nhân, lại nhìn nhìn Trượng Phu, cảm thấy Trượng Phu ở Thượng Lão Phu Nhân ở tại Tô Châu khi là không có khả năng mang nàng hồi kinh. Cho dù là nhi tử vào kinh, nàng hơn phân nửa cũng chỉ có thể lưu lại nơi này chiếu cố bà mẫu. Cho nên nàng rũ xuống đôi mắt không nói gì. Thượng Minh Kiệt cũng không nghĩ cùng hắn cha đi. Năm trước sự hắn còn nhớ rõ đâu. Chỉ sợ tới rồi kinh thành hắn sở hữu sự đều làm không được chủ. Mặc dù hắn tưởng năm nay tham gia tiến sĩ khoa khảo thí. Kia cũng không phải lúc này nhập kinh. Thượng Bình có chút đau đầu nhìn sắc mặt phát lạnh mẫu thân. Hắn nhẹ giọng giải thích nói. Mẫu thân, nhi tử là cảm thấy Minh Kiệt tuổi cũng không nhỏ. Cùng ta nhập kinh, ta vừa lúc có thể chỉ điểm một chút hắn công khóa. Lại dẫn hắn nhiều nhận thức vài vị bạn bè. Hắn ở Tô Châu có tiên sinh, Thượng Lão Phu Nhân cúi đầu nhìn nàng nhi tử nói. Luận học thức, nhân mạch, Lư tiên sinh nhưng không thể so ngươi kém. Thả ngươi ở kinh làm quan, công sự bận rộn, mỗi ngày có bao nhiêu thời gian dạy dỗ hắn. Cùng với như vậy lăn lộn, còn không bằng khiến cho hắn lưu tại Tô Châu. Chờ sắp khảo thí lại đi kinh thành chính là, bị thân sinh mẫu thân nói không bằng người khác. Thượng Bình có chút xấu hổ, bất quá ai kêu nàng là hắn mẹ ruột đâu. Thượng Bình chỉ có thể cường cười nói, nhi tử biết. Cho nên tới rồi kinh thành nhi tử sẽ mặt khác cấp Minh Kiệt tìm một vị tiên sinh. Ta lén lại nhiều chỉ điểm một chút hắn. Lư tiên sinh học thức tự nhiên là không tồi. Nhưng kia dù sao cũng là Lư thị gia học. Bên trong nhiều là Lư gia con cháu. Hắn như thế bận rộn. Chỉ sợ không rảnh lo Minh Kiệt. Cái này ngươi yên tâm. Lư tiên sinh phẩm đức cao hinh. Sẽ không bởi vì Minh Kiệt không họ Lư liền tàng tư. Hôm qua mới cự tuyệt Thượng Lâm hai nhà hôn sự. Hôm nay liền phải mang Thượng Minh Kiệt đi. Thượng Lão Phu Nhân cảm thấy nhi tử đây là ở phòng bị nàng đâu. Thượng Bình đau đầu không thôi. Nhìn về phía Thượng Minh Kiệt. Hỏi, Minh Kiệt, ngươi lớn như vậy, chính ngươi lấy cái chủ ý. Thượng Lão Phu Nhân hung hăng mà nhíu mày. Nhịn không được chụp một chút tay vịn nói. Hắn lớn muốn chính mình lấy cái chủ ý. Ngươi so với hắn còn đại. Có phải hay không cũng tưởng thế cái này ra lấy cái chủ ý. Mẫu thân, Thượng Bình vội vàng quỳ xuống nói. Ngài biết nhi tử không phải ý thứ này. Nhi tử cũng là vì Minh Kiệt hảo. Nếu hắn có thể sớm một bước đến kinh thành nổi danh, kia tiến sĩ khoa khảo trung tỷ lệ sẽ càng cao. Thượng Minh Kiệt cũng vén lên áo choàng quỳ xuống, lại là hướng về phía Thượng Bình. Hắn cúi đầu nói, phụ thân, ta đang muốn cùng ngài nói đi. Ta đã cùng trường nhóm ước hảo, ra tháng riêng liền đi du học, tháng 6 phân liền trực tiếp đi kinh thành tham gia tiến sĩ khoa khảo thí. Thượng Bình nhíu mày, chỉ nửa năm thời gian có thể học được cái gì, không cầu học được cái gì. Chỉ là nhìn một cái ta Đại Lương Sơn Thủy, Đại Lương bá tánh, Thượng Minh Kiệt ngẩng đầu nói, còn có ta Đại Lương lại chị mà thôi. Thượng Lão Phu Nhân lập tức hỏi, đều có ai đi, Lư Lý, Lư Thủy, Thôi Hoa, Lâm Hữu biểu ca cũng quyết định đi, còn có lúc trước ở phủ học bên kia Tiền Đào học huynh, Trịnh Trung học huynh, đều là nhận thức nhân gia hài tử. Thượng Lão Phu Nhân trầm ngâm nói, đảo cũng không tồi, các ngươi tính toán đi chỗ nào. Thượng Bình kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mẫu thân. Hắn nhưng chỉ có một nhi tử, như thế nào có thể phóng hắn đi ra ngoài du học đâu. Vạn nhất trên đường ra cái chuyện gì làm sao bây giờ. Thượng Lão Phu Nhân liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ngọc không mài không sáng, này không phải ngươi thường nói sao. Vừa lúc, làm hắn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, chỉ cần không đi nguy hiểm địa phương là được. Thượng Minh Kiệt lập tức nói. Không nguy hiểm, không nguy hiểm, người khác không nói. Lâm Hữu biểu ca nào dám đi nguy hiểm địa phương. Cho nên chúng ta đem địa phương định ở Trung Nguyên nơi đó. Kỳ thật liền tương đương với chậm rãi hướng kinh thành đi đến. Đem kinh thành phụ cận đi một chút thôi. Thượng Lão Phu Nhân nghe vậy càng thêm yên tâm. Lập tức liền đánh nhịp nói. Nếu như thế, vậy ngươi liền bắt đầu chuẩn bị đi. Thượng Minh Kiệt trong lòng vui vẻ. Vô cùng cao hứng mà tại chỗ thay đổi cấp tổ mẫu khái một cái đầu. Hắn còn tưởng rằng muốn đấu tranh một đoạn thời gian đâu. Thậm chí liền trộm ra khỏi thành lộ tuyến đều chuẩn bị hảo. Không nghĩ tới tổ mẫu thế nhưng dễ dàng như vậy liền đồng ý. Thượng Minh Kiệt rũ xuống đôi mắt cười trộm. Hắn biết, lần này là dính phụ thân tiện nghi. cũng không biết hắn cha là như thế nào đắc tội hắn tổ mẫu. Thượng Bình trong lòng càng khổ, biết mẫu thân hơn phân nửa là bởi vì ngày hôm qua hắn huyền cự hai nhà hôn sự mà sinh khí. Nhưng dù vậy, cũng không nên lấy Minh Kiệt sinh mệnh an toàn đi đánh cuộc a. Thượng lão phu nhân đương nhiên sẽ không lấy Thượng Minh Kiệt sinh mệnh an toàn tới giận dỗi. Nàng sở dĩ đồng ý là bởi vì đồng hành người chung có Lâm Hữu. Lâm Hữu ở Lâm gia tầm quan trọng nhưng không thua gì Thượng Minh Kiệt. Hắn mới là nhà bọn họ độc đinh mầm, nếu hắn quả phụ đều đồng ý hắn đi ra ngoài, kia bọn họ định lộ tuyến khẳng định là phi thường an toàn. Thượng gia nhị phòng mẫu từ đấu ở cùng nhau, Thượng Minh Viễn cũng không biết, hắn lúc này chính vui tươi hớn hở mang theo thức phụ cùng ba cái muội muội đi văn viên chơi đâu. Tiểu Phương thị bụng đã rất lớn, Thượng Minh Viễn đỡ nàng thấp giọng dặn dò nói, ngươi vạn sự đừng động, chỉ lo chính mình ăn uống, nếu có việc liền tìm Lâm cô, ngươi yên tâm hảo. Ngày hôm qua ta không cũng không mệt sao? Tiểu Phương thị nhìn trước mắt mặt xe ngựa, tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Người nói ngày hôm qua Lâm cô nói Chu gia có phải hay không cấp Đan Lan nói. Thượng Minh Viễn trầm ngâm nói. Chỉ sợ Chu gia không cái kia tâm tư. Hắn nhị thúc là tứ phẩm quan nhi. Hắn cha chính là cái người chết. Tiền hắn cũng không có gì tiền đồ. Không giống nhị đệ sẽ đọc sách. Về sau nhưng xuất sĩ. Đan Lan hôn sự, Thượng Minh Viễn mặt có chút đỏ lên. Nhỏ giọng cùng nàng nói. Ngươi lặng lẽ hỏi một chút Lâm cô, nếu là Chu gia không cái kia ý tứ, ngươi liền nói kỳ thật chúng ta có thể phóng thấp điều kiện. Kỳ thật mặt khác ra cũng là có thể. Lâm Thanh Huyền hận sắt không thành thép liếc Tiểu Phương thị liếc mắt một cái. Ý có điều chỉ nói, ta cũng không có tuyển định Chu gia, rốt cuộc còn không biết Chu gia cái kia tiểu tử sửa hảo không có. Bất quá là thuận miệng đề một câu, Chu gia nếu là cố ý tự nhiên sẽ đến hỏi ta. Đến lúc đó các ngươi lại chọn đó là, ở nàng xem ra Chu Thông mới không xứng với Thượng Đan Lan đâu. Thượng gia tam tỉ muội, muốn nói thông thấu, ai cũng không kịp Thượng Đan Lan. Cưới vợ cưới hiền, cũng không phải là chỉ xem nàng sau lưng chạm thế lực mà thôi. Luận dòng dõi, Chu gia còn chưa kịp Thượng gia đại phòng đâu. Chu phu nhân có lẽ không hiểu trong đó đạo lý, chẳng lẽ Chu thứ sử còn có thể không hiểu? Cho nên Lâm Thanh Huyền cảm thấy Thượng Minh Viễn hoàn toàn không cần thiết đem tư thái phóng đến như vậy thấp. Đáng tiếc, Thượng Minh Viễn không hiểu trong đó quan khiếu. Cũng may Chu thứ sử là hiểu, đêm qua về nhà sau hắn cũng cùng thê tử giao lưu một chút văn hội thượng sự. Tự nhiên đã biết Lâm Thanh Huyền cố ý làm mai sự. Chu thứ sử một chút banh thẳng sống lưng, gấp giọng hỏi, Lâm quận chúa tưởng làm mai chính là ai? Thượng gia tam tỉ muội, hẳn là nhị phòng đích thứ nữ đi. Chu phu nhân nhíu mày nói, chỉ là ta nghe các phu nhân lời nói, tựa hồ nàng mẫu thân ở thượng gia không thế nào được sủng ái. Hiện giờ thượng gia công việc vặt lại là đại phòng người ở quản. Hồ đồ, cho ngươi đi chọn con dâu, ngươi chọn lựa nàng nương làm gì? Nữ thiếu mẫu, đương nhiên muốn chọn, Chu phu nhân đô miệng nói. Vạn nhất nàng cùng nàng nương giống nhau cũng quản không dậy nổi một cái ra làm sao bây giờ? Nhà của chúng ta nhưng chỉ có thông nhi một cái nhi tử. Có nhỏ giọng nói, hơn nữa mẫu thân ở nhà mẹ đẻ thất bại. Về sau con dâu có việc trở về tìm nhà mẹ đẻ ai sẽ coi trọng? Chu thứ sử quay đầu nhìn hắn xuẩn thê tử liếc mắt một cái. Rất lớn thở dài một hơi nói. Tính, việc này ngươi đừng động, ngày mai ngươi hầu hạ mẫu thân đi văn hội. Ta, Chu phu nhân há to miệng, mẫu thân muốn đi văn hội sao? Không tồi, Chu thứ sử đau đầu nói, làm mẫu thân đi cùng quận chúa trò chuyện. Chu phu nhân nghe vậy có chút ủy khuất, mơ hồ biết nhi tử hôn sự nàng lại không làm chủ được. Tuy rằng nàng vốn dĩ liền không làm chủ được, nhưng tốt xấu cũng là nàng được tin tức trở về nói cho trượng phu. Lại từ trượng phu tới thuyền. Nhưng hiện tại nàng mà ngay cả đi tham dự trong đó cũng không được. Nhìn nàng thương tâm bộ dáng, Chu thứ sử nhịn không được nói. Ta cảm thấy Lâm quận chúa đề không phải thượng gia nhị phòng đích thứ nữ. Người đi theo mẫu thân bên người cùng nàng nhiều học. Không phải đích thứ nữ, tổng không có khả năng là cái kia thứ nữ đi. Chu phu nhân mở to hai mắt nhìn. Như vậy sao được, ta nhi tử như thế nào có thể cưới cái thứ nữ. Được rồi, ngày mai mẫu thân đi xem sẽ biết. Hắn đốn lại đốn nói. Hải tử hôn sự cuối cùng là muốn chúng ta lấy định. Người ngoài cũng bất quá cho chúng ta một cái lựa chọn. Không đồng ý cự tuyệt đó là, thật không cần thiết như thế rối rắm. Này làm mai vốn dĩ chính là không ngừng thử, lựa chọn, cân nhắc, từ bỏ cùng lại thuyền. Không có một vài năm là thuyền không chừng, nhưng thông nhi đều lớn như vậy. Lại quá một hai năm, Chu thứ sử không thèm để ý nói. Nam Hải thành hôn vãn chút không có gì. Người xem Lâm gia, Thượng gia cùng Lư gia kia mấy cái con cháu. Cùng thông nhi cùng tuổi có ai thành thân, Chu phu nhân tuy rằng có chút thương tâm không thể làm chủ nhi tử hôn sự.

nào còn có thời gian hướng ra phía ngoài dốc sức làm. Chu lão phu nhân nhìn trước mắt ba cái cô nương liếc mắt một cái, xoay người liền từ nha đầu trong tay cầm ba cái túi tiền đưa các nàng. Thượng Đan Lan ba người nhịn không được quay đầu lại xem Tiểu Phương thị. Tiểu Phương thị đối với các nàng gật gật đầu, ba người lúc này mới nhận lấy. Mọi người xem trong lòng hiểu rõ, tuy rằng Chu lão phu nhân cấp ba người lễ là giống nhau, nhưng xem nàng lôi kéo Thượng Đan Lan tay không bỏ, liền biết Chu gia hơn phân nửa coi trọng Thượng Đan Lan. Thu lễ, Thượng Đan Lan cùng hai cái muội muội trở lại Tiểu Phương thị bên người. Tuy rằng cường tự chấn định, nhưng vẫn là nhịn không được sắc mặt ửng đỏ. Chu lão phu nhân nhìn hơi hơi mỉm cười, chấn định nữ hài tuy làm người thưởng thức, nhưng đề cập đến chính mình hôn sự đều có thể chấn định đến mặt vô dị sắc. Hoặc là tâm cơ thâm trầm, hoặc là chính là ngốc đến không ý thức được nói chính là chính mình hôn sự. Thượng Đan Lan như vậy vừa vặn tốt, Chu lão phu nhân cũng không vội vã định ra việc này. Nàng hôm nay chính là đến xem Thượng gia tam tỷ muội, lại thăm một chút Lâm Thanh Huyền ý tứ. Tuyển tức tuy rằng gia thế quan trọng, nhưng nàng tự thân nhân phẩm năng lực càng quan trọng. Thượng Chu hai nhà gia thế không có gì nhưng bắt bẻ, liền xem đối phương phẩm tính năng lực như thế nào. Hôm nay vừa lúc có thể nhìn xem, các tiểu cô nương cấp các trưởng bối gặp qua lễ, bắt đầu ra xưởng hiên đi chơi. Hôm nay đại gia phóng đến độ tương đối khai, các phu nhân cũng đều đi ra ngoài chơi. Ngay cả Tiểu Phương thị cũng đỡ nha đầu tay đi ra bên ngoài đi một chút. Lâm Thanh Nguyễn liền cùng Chu lão phu nhân đến trong rừng đi một chút. Chu phu nhân cùng đi tại bên người, xuân ngắm hoa, thu hoạch vụ thu quả, vườn này làm tốt lắm, Chu lão phu nhân cảm thán nói, so Dương Châu thấm viên cũng không kém, Chu lão phu nhân quá khen, này văn viên mới khai một năm, ly thấm viên còn xa đâu. Chu lão phu nhân đứng ở cây mai hạ, từ nơi này vừa lúc nhìn đến một đám tiểu cô nương ghé vào cùng nhau chơi tiểu lệnh. Thượng Đan Lan đang giúp Lâm Ngọc Tân chủ trì, nàng hơi hơi mỉm cười nói, đại gia đối Thượng gia nhị tiểu thư nhưng thật ra tin phục. Nàng tính cách ổn trọng, lại thói quen chiếu cố bọn muội muội, tự nhiên càng lệnh người tin phục. Lâm Thanh Huyền không chút nào buồn xỉn khích lệ nàng. Chu lão phu nhân liền hỏi, nàng năm nay cũng có 17 đi, còn chưa đính hôn sao? Thượng gia tình huống không phải cái gì bí mật, nàng không nói Chu gia cũng có thể đoán được, cho nên nói theo sự thật nói. Nàng mẫu thân tinh lực hữu hạn, nàng huynh tẩu nhưng thật ra có tâm, bằng không cũng sẽ không thác ta coi chừng một vài. Chương 186. Không thông suốt. Thượng lão phu nhân hiểu được, đây là Lâm Thanh Huyền cảm thấy hai nhà gia thế xứng đôi cho nên mới nhắc tới. Cũng không phải Thượng gia bên kia nhìn chúng Chu Thông, Chu lão phu nhân không có hỏi lại nàng Thượng Đan Lan tình huống, mà là nói lên mặt khác sự, nửa đường chung lại đi tìm Tiểu Phương thị nói chuyện, muốn hiểu biết một cái nữ hài, vậy đến trước hiểu biết bên người nàng thân nhân, nàng không hào tìm Thượng Đan Lan nói chuyện, lại là có thể tìm Tiểu Phương thị, bởi vì hôm nay là cuối cùng một ngày. Cho nên văn viên cho phép mỗi một cái nữ hài từ nơi này cắt đi một chi hoa mai. Đại gia đang ở khắp nơi tìm đẹp mai chi. Thượng Đan Trúc nhìn chuẩn khe hở liền giữ chặt Thượng Đan Lan cùng Lâm Ngọc Tân. Ngón tay Lâm Ngọc Tân hỏi. Lâm biểu tỷ, ngươi thành thật không đạo. Lâm cô có phải hay không tự cấp nhị tỷ tỷ làm mai. Thượng Đan Lan sắc mặt đỏ lên. Nhịn không được đẩy nàng một phen dỗi nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Thượng Đan Cúc cũng thò qua tới nhỏ giọng nói. Ta xem là. Bằng không Chu lão phu nhân ai cũng không kéo, vì cái gì liền đơn giữ chặt nhị tỷ tỷ. Lâm Ngọc Tân tả hữu nhìn, thấy không ai chú ý bên này, lúc này mới thấp giọng nói, ta cô nói còn phải xem Chu Thông kia phẩm tính sửa đổi có tới không. Chu gia tuy gia phong không tồi, nhưng cũng không thể xem nhẹ Chu Thông tính cách, này hảo trúc gia xấu măng cũng không ít. Thượng Đan Trúc ánh mắt sáng lên, cho nên Lâm cô thật là tự cấp nhị tỷ tỷ làm mai. Lâm Ngọc Tân liền nhìn sắc mặt đỏ bừng nhị biểu tỷ cười. Kỳ thật đây cũng là đại biểu ca phó thác cô hỗ trợ xem. Nhị biểu tỷ, đại biểu ca không nói cho ngươi sao? Hắn như thế nào sẽ nói cho ta cái này? Thượng Đan Lan lẩm bẩm một câu, sắc mặt ửng hồng, xoay người liền đi, đi nhanh đi, trong chốc lát Lư Linh các nàng nên tìm chúng ta. Mặt sau ba cái tiểu cô nương cong môi cười, nhạc ha ha theo đi lên. Thượng Đan Lan thấp thỏm lại cao hứng, nàng hôn sự vẫn luôn không ai quản, nàng một cái nữ hài, dũng khí lại đại cũng không dám chủ động đề. Cho nên chỉ có thể mơ màng hồ đồ tùy ý trong nhà kéo. Nhưng đêm khuya mộng hồi khi, nàng không phải không lo lắng. Lo lắng cho mình bỏ lỡ Hoa Kỳ, về sau sẽ bị trong nhà mơ màng hồ đồ tùy tiện tìm cá nhân gả cho. Cũng lo lắng trong nhà tìm người không tốt, làm chính mình gả nhầm người xấu. Mặc kệ thế nào, hiện tại cuối cùng là có người nhớ tới nàng. Thượng Đan Lan là nhận thức Chu Thông. Hôm nay phía trước, nàng thật đúng là sẽ không đem đối phương trở thành tương lai một nửa tới tưởng tượng. Hiện tại sao, Thượng Đan Lan cũng có một ít ghét bỏ là được. Bọn họ quan hệ cũng không như thế nào hảo. Đương nhiên, mặt đối mặt xung đột còn không có phát sinh quá. Nhưng bởi vì hắn thường xuyên nhằm vào Lâm biểu muội, cho nên các nàng tam tỷ muội ngày thường không thiếu cùng hắn đấu. Đãi bình tĩnh lại, Thượng Đan Lan chỉ cần nghĩ đến nàng làm mai đối tượng là Chu Thông liền có một loại thực kỳ diệu cảm giác. Thật giống như có một cái tiểu cầu, mỗi ngày ở ngươi trải qua khi đều phải hung ba ba hướng ngươi phệ. Sau đó ngươi cũng chán ghét nó, chính là có một ngày có người giảng nó ôm đến ngươi trước mặt. Nói cho nàng, đây là ngươi tiểu cầu, về sau nó muốn bồi ngươi đến sống quãng đời còn lại. Cái loại này đã ghét bỏ lại hiểu rõ tâm tình, Thượng Đan Lan đánh một cái rùng mình, đem trên tay khởi nổi da gà chấn động rớt xuống. Ở đại tẩu nói bóng nói gió dò hỏi Chu Thông khi lựa chọn trầm mặc không nói. Kỳ thật nàng tuổi còn nhỏ, cũng không cần thiết vội vã làm mai. Tiểu Phương thị tựa hồ nhìn ra nàng không tình nguyện, liền thấp giọng khuyên giải an ủi nàng nói: "Ta xem Chu lão phu nhân đối với ngươi thực vừa lòng. Chu gia hậu trạch là Chu lão phu nhân làm chủ, Chu phu nhân phẩm tính lương thiện, cũng thực hảo ở chung, ngươi gả qua đi nhật tử sẽ không khổ sở." Thấy tiểu cô vẫn là không nói lời nào, nàng lại nói: "Ta nghe nói Chu Thông đọc sách thực hảo đâu, so Minh Kiệt còn hảo, ngươi liền ở bên cạnh nữ học, hẳn là nghe nói qua hắn đi." "Đâu chỉ nghe nói, bọn họ còn thường ở cửa gặp phải, sau đó cho nhau ném con mắt hình viên đạn đâu." Tiểu Phương thị nhịn không được thọc thọc nàng nói: "Ngươi trong lòng là cái gì chú ý, nhưng thật ra nói a. Chu lão phu nhân hẹn ta 12 cùng đi hội chùa. Ngươi nếu là nguyện ý ta liền đi hồi một tiếng, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem." Thượng Đan Lan cắn cắn môi nói. Chu Thông người nó có chút bụng dạ hẹp hòi. "Hải nha, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Nam nhân bụng dạ hẹp hòi không phải chuyện thường sao? Đại ca ngươi cũng mang thù thật sự, không thấy ra hắn chỗ nào hào phóng, nhưng ta không cũng cùng hắn qua nhiều năm như vậy sao?" Thượng Đan Lan há to miệng nói: "Ta đại ca bụng dạ hẹp hòi." Tiểu Phương thị liền mắt trợn trắng nói: "Ngươi cho rằng hắn có bao nhiêu lòng dạ rộng lớn đâu? Ta nói cho ngươi, nam nhân a kỳ thật đều một cái hình dáng, chỉ cần bà hảo ở chung, ngươi này tương lai nhật tử liền tính hảo quá một nửa." "Kia đại tẩu cảm thấy ngươi hiện tại nhật tử quá đến hảo sao?" Tiểu Phương thị sắc mặt ửng đỏ, nhưng nàng cùng tiểu cô vẫn luôn tương đối thân, liền nói thẳng nói: "Đại ca ngươi tuy có háo sắc tật xấu, nhưng đối ta còn tính không tồi, cuộc sống này còn tính hảo đi." "Nhưng ta mẫu thân..." Thượng Đan Lan lời nói một đốn, nhưng ý tứ sáng tỏ. Nàng nói: "Ngài không cũng nói ngài hiện tại nhật tử có khỏe không? Có thể thấy được này thành ra vẫn là không thể chỉ xem bà. Mấu chốt vẫn là ở trượng phu trên người." Tiểu Phương thị há miệng thở dốc: này như thế nào giống nhau đâu. Mẫu thân tuy mặc kệ ra, nhưng cũng không như thế nào khó xử quá ta." Nàng dừng một chút sau nhỏ giọng nói: "Tiểu cô, nhà ta tình huống cùng nhà khác không giống nhau. Ngươi muốn xem liền xem lão thái thái cùng nhị thái thái. Các nàng mới là bình thường mẹ chồng nàng dâu đâu. Ngươi tưởng, nếu là lão thái thái không hảo ở chung, nhị thái thái nhật tử đến nhiều khổ sở. Đến nỗi nàng bà, quanh năm suốt tháng đều không ra sân một chuyến, người có thể đương nửa cái người chết tới xem. Không cần coi như trường hợp tới xem." Thượng Đan Lan nắm xuống tay lụa không nói chuyện. Tiểu Phương thị tiếp tục khuyên nhủ: "Kỳ thật Chu gia tính không tồi. Ta chưa thấy qua Chu gia công tử, nhưng chỉ xem Chu lão phu nhân cùng Chu phu nhân liền biết nhà bọn họ người không khó ở chung. Ngươi cũng biết, ca tẩu không bản lĩnh, cửa này thân đều là dựa vào Lâm cô cô mới dắt được tuyến. Nếu là đổi ca ca ngươi, hắn có thể cho ngươi nói cái gì hảo thân? Hắn nhận thức những người đó, gia thế không tồi hơn phân nửa là cùng hắn giống nhau thích ăn uống phiêu. Có so với hắn còn không bằng, quả thực là ngũ độc đều toàn, gia thế kém một ít càng không hảo. Người như vậy đều có thể cùng hắn quậy với nhau. Đồ cái gì, còn không phải nhà của chúng ta quyền thế địa vị. Ngươi gả đến nhân gia như vậy, ta chỉ là ngẫm lại đều thấy ngươi đau lòng." Thượng Đan Lan cắn cắn môi, cuối cùng cúi đầu nói: "Ta nghe tẩu tử, này liền hảo sao, chỉ là đi xem, cũng không nhất định chính là bọn họ Chu gia. Lâm cô cô nói muốn hỏi ngươi ý kiến, ngươi nếu là không muốn, chúng ta lại tìm chính là." Tiểu Phương thị cười nói: "Ca tẩu nhận thức ít người, nhưng Lâm cô cô nhận thức người nhiều. Hiện tại đại ca ngươi đang theo nàng làm buôn bán, nhiều cầu mấy cái ân điển là được." Thượng Đan Lan ngẩng đầu nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, thấp giọng nói: "Vài vóc sinh ý không phải hiểu rõ sao, đại ca còn cùng Lâm cô cô làm cái gì sinh ý?" Tiểu Phương thị đầy mặt tươi cười: "Lâm gia biệt viện không phải loại rất nhiều cây ăn quả sao? Năm trước mùa thu không ít quả từ, bán không ra đi nhiều như vậy, dư lại đều làm thành rượu trái cây cùng mứt chờ. Đại ca ngươi coi trọng rượu trái cây sinh ý, chính lặng lẽ cùng Lâm cô nói đâu. Năm trước Thượng Minh Viễn đầu cơ trục lợi lương thực kiếm lời một bút. Dùng này số tiền cùng Lâm Thanh Uyển mua không ít cẩm lăng tơ lụa. Chỉ mấy tháng công phu, này số tiền lại phiên mấy phen. Trong tay có tiền tâm không hoảng hốt, dù sao hiện tại Tiểu Phương thị vui vẻ thật sự, cảm thấy chẳng sợ phân không được ra. Cần thiết đến lưu tại Thượng Phủ xem nhị phòng ánh mắt sinh hoạt. Kia cũng sảng khoái nhiều. Thượng Minh Viễn chính trộm muốn tổ một cái thương đội đâu. Giao cho hắn nãi huynh đi làm, kiếm tiền đều tính ở nàng của hồi môn chung. Chẳng sợ đến cuối cùng muốn phân ra cũng coi như không đến nàng bên này. Về sau mặc kệ là dưỡng hài tử, vẫn là thượng đan lan xuất giá. Bọn họ đều có thể lấy đến ra tiền tới. Không cần nhìn chằm chằm công chung. Cho nên Tiểu Phương thị tin tưởng tràn đầy cùng thượng đan lan nói. Của hồi môn gì đó ngươi đều không cần lo lắng. Ta cùng đại ca ngươi cho ngươi bị hảo. Ngươi chỉ cần lựa chọn nhân ra là được. Thượng đan lan sắc mặt càng hồng. Cùng lúc đó, Chu gia bên kia, Chu Thông thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy lên. Ngươi nói ai? Chu Thứ Sử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hấp tấp bộc chộp còn thể thống gì? Chu Thông chạm hảo, nhưng đôi mắt vẫn như cũ trừng đến lão đại. Không phải, tổ mẫu ngài vừa rồi nói ta muốn cùng ai nói thân? Thượng gia nhị tiểu thư, như thế nào? Ngươi nhận thức? Chu Thông nghiến răng, hắn đâu chỉ nhận thức a? Hắn đâu chỉ nhận thức a? Hai năm trước còn khi dễ quá người ta đâu? Chu Thứ Sử một chút mặt mũi cũng không cho con của hắn lưu. Cười ha hả đối hắn nương nói. Bất quá hắn cũng không được gì tốt lành. Gọi người tạp phá đầu. Chu lão phu nhân giật mình trừng lớn đôi mắt. Hỏi, đây là nói như thế nào? Chu Thứ Sử liếc mắt sắc mặt đỏ bừng nhi tử. Đem lúc trước Chu Thông ở trên đường đào hố muốn hố người tiền căn hậu quả nói. Tiểu tử này vẫn luôn có chút không phục. Mấy năm nay không thiếu cùng bên kia nữ học sinh tranh cao thấp. Chu Thứ Sử lại cười nói. Nghe nói hắn hiện tại là Lư thị gia học nhất không chịu nữ học sinh hoan nghênh nam học sinh. Chu lão phu nhân nghe được tâm tắc tắc, nhìn ngốc tôn tử nói, đây là không thông suốt a. Chu phu nhân thì tại giáo huấn nhi tử, cùng đồng học phải hào hào ở chung, như thế nào có thể cùng người tranh dài ngắn đâu, huống chi đối phương vẫn là nữ học sinh, người càng nên nhường nhân ra mới là. Hảo, hảo, Chu lão phu nhân đau đầu nói, mặc kệ như thế nào, 12 ngày đó ngươi đều đến bồi ta đi dâng hương. Ngươi nếu không nguyện ý, vậy thấy một mặt liền tính. Chu Thông bẹp miệng nói, đi học thời điểm mỗi ngày đều có thể gặp phải, còn dùng đến đặc đặc đi hội chùa thấy. Hắn này không phải tự tìm phiền toái đâu. Chu lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ngươi câm miệng, ngươi là nam hài tử, đối nữ hài tử hẳn là biết lễ khiêm nhượng. Ngươi như vậy còn có nghĩ cưới vợ. Chu Thông khinh thường nói, thiên hạ nữ tử ngàn vạn, ta làm gì thế nào cũng phải cưới thượng gia cô nương. Hảo. Chúng ta không cưới thượng gia cô nương. Chu lão phu nhân nhàn nhạt hỏi. Kia ta hỏi ngươi, ở Tô Châu, cùng chúng ta Chu gia môn đăng hộ đối người chung. Cái nào cô nương sẽ đối với ngươi hảo cảm nhiều một chút nhi? Chu Thông tự tin tràn đầy há mồm liền phải nói. Kết quả mắc kẹt, trương miệng nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Chu lão phu nhân liền điểm hắn cái chán hỏi. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này có phải hay không ngốc? Lư thị gia học nữ học sinh đều là cùng ngươi môn đăng hộ đối. Kết quả ngươi đem nhân gia toàn đắc tội. Ngươi nói ngươi còn muốn hay không cưới vợ? Chu Thông nghẹn nửa ngày nói. Không phải còn có Tô Châu ngoại nhân ra sao? Tô Châu ngoại ai nhận thức ngươi Chu Thông là ai à? Chu Thứ Sử ở một bên vui sướng khi người gặp họa cười. Chương 187. Ghét bỏ, Chu Thông là rũ đầu đi gặp Thượng Đan Lan. Hắn vẫn là không quá có thể tiếp thu hắn tương lai tức phụ sẽ là Thượng Đan Lan. Thượng Đan Lan nhìn đến hắn như vậy biểu tình, nhịn không được bĩu môi, cũng không hề liếc hắn một cái. Chỉ chuyên tâm ứng phó Chu lão phu nhân. Chu lão phu nhân nhân tinh dường như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Trên mặt cười ha hả, hoàn toàn không để bụng. Trên đời này, giống nàng nhi tử cùng con dâu nhất kiến trung tình có. Tự nhiên cũng có lâu ngày sinh tình cùng hoan hỉ oan gia. Dù sao nhà hắn không vội, chậm rãi xem bái, Chu Thông thấy Thượng Đan Lan thế nhưng làm lơ hắn, đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận, thừa dịp tổ mẫu cùng Tiểu Phương thị đi ở đằng trước thời điểm nhỏ giọng châm chọc. Như thế nào, gà không ra cho nên nhắm vào nhà ta. Thượng Đan Lan cười lạnh nói. Nguyên lai ngươi cũng tự biết nhà ngươi chỉ là ta gà không ra sau lựa chọn. Chu Thông một nghẹn, trừng mắt nói. Đừng nói đến giống như ngươi nhiều đoạt tay dường như. Ta phụ thân chính là Tô Châu Thứ Sử. Là đâu, nhưng mà cũng chỉ có thể là ta gà không ra sau lựa chọn. Chu Thông buồn bực, ngươi liền không thể có khác lý do thoái thác. Thượng Đan Lan liền dừng lại bước chân. Quay đầu đối diện hắn nói. Nhà ngươi nhưng thật ra không tồi. Tổ mẫu từ ái, mẫu thân cũng hiền lành. Chu đại nhân ở Tô Châu phong bình cũng thực hảo. Đáng tiếc, Chu Thông không nghĩ tới nàng sẽ khen hắn, cho nên ngơ ngác nói tiếp, đáng tiếc cái gì, đáng tiếc các ngươi Chu gia chỉ có ngươi một cái nhi tử. Lòng dạ hẹp hòi, thô lỗ vô lễ, ta thật sự không thích ngươi. Chu Thông sắc mặt chướng đến đỏ bừng, ngón tay run rẩy nàng nói, ngươi, ngươi mắng ta. Thượng Đan Lan cười nhạo một tiếng, còn xuẩn. Chu Thông đôi mắt chừng đến lão đại. Thượng Đan Lan hừ một tiếng, xoay người ngẩng cao đầu liền đi. Chu Thông tức giận đến đôi mắt đỏ bừng chừng mắt nàng phía sau lưng. Vẫn luôn âm thầm lưu ý bên này Chu lão phu nhân giật mình. Đi tạc trong lòng sau liền cười đối Tiểu Phương thị nói, ngươi hiện tại tháng lớn, nhưng phải cẩn thận chút. Chu lão phu nhân cùng Tiểu Phương thị trò chuyện với nhau thật vui. Mặt sau hai đứa nhỏ tắc thường thường cho nhau phi nhãn đao. Mặt mang cười lạnh, không cần Chu lão phu nhân nhắc nhở, Tiểu Phương thị liền biết việc hôn nhân này hơn phân nửa là không được. Mãi cho đến nửa buổi chiều, hai bên cho nhau cáo từ. Tiểu Phương thị trước đỡ cô em chồng tay cáo từ lên xe. Vừa lên xe ngựa nàng liền nhịn không được thở dài. Các ngươi hai người không phải cùng tồn tại Lư thị gia học niệm thư sao? Thấy thế nào đảo tưởng là kẻ thù dường như, cũng không phải là kẻ thù sao? Thượng Đan Lan cũng biết việc hôn nhân này không được, bởi vậy cũng không kiêng dè nói. Chúng ta mới vừa đi học không lâu, hắn liền mang theo người ở trên đường đào hố, làm hại chúng ta xe ngựa rơi vào đi. Lúc ấy chúng ta nhưng đâm cho không nhẹ. Tiểu Phương thị nói, kia bất quá là trò đùa dai thôi. Hải tử sao, đều như vậy, ngươi trở về hỏi một chút đại ca ngươi. Hắn trước kia đều trải qua cái gì chuyện xấu, nhưng hắn còn lòng dạ hẹp hòi. Chúng ta đều không nhớ kỹ chuyện này, nhưng hắn còn vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Thượng Đan Lan bĩu môi nói, một đại nam nhân liền điểm tâm này mắt. Kia về sau ta nếu là cùng hắn cãi nhau, hắn chẳng phải là phải nhớ cả đời. Tiểu Phương thị một nghẹn, nói không ra lời, dù sao việc hôn nhân này là không được, tổ tử liền không cần nhọc lòng. Tiểu Phương thị thở dài một tiếng, suy sụp hạ bả vai nói, vậy lại tìm xem đi, chỉ là lại đến đi phiền toái Lâm cô cô. Lâm Thanh Huyền cũng không cảm thấy nhiều phiền toái, dù sao nàng làm môi cũng chính là ám chỉ hai bên một chút. Lẫn nhau nếu cố ý bọn họ lại lén thử, nếu vô tình coi như việc này không đề qua, cho nên ở Thượng Minh Viễn lại lần nữa tới cửa khi. Nàng liền lấy ra hai tờ giấy nói, Lư gia cũng có hai cái vừa độ tuổi hậu sinh, hôm kia nghe Lư phu nhân nhắc tới, người muốn hay không nhìn xem. Lư gia, Lâm Thanh Huyền gật đầu, tuy là dòng bên, nhưng gia cảnh cũng không kém, ở trong tộc uy vọng cũng không nhỏ, người phải có ý ta có thể cùng Lư phu nhân thăm thăm khẩu phong. Nhà bọn họ nếu là cũng cố ý tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Làm mai sao? Đều là như thế này thử tới thử đi, thẳng đến cuối cùng hai bên tình đầu ý hợp đạt thành nhất trí. Thượng Minh Viễn gật gật đầu, ở chạy tới trộm xem qua kia hai cái hậu sinh sau lựa chọn một cái. Lâm Thanh Huyền đang muốn đi mời Thạch Thuệ 15 ngắm đèn khi, Chu lão phu nhân cấp thượng gia đệ thiệp, muốn tới cửa bái phòng thượng lão phu nhân. Thượng Minh Viễn hoảng sợ, vội vàng thông chi Lâm Thanh Huyền, đừng Chu gia bên này còn không có hoàng liền ám chỉ Lư gia bên kia. Truyền ra đi đối Thượng Đan Lan danh thanh không tốt. Lâm Thanh Huyền nghi hoặc chớp mắt, không phải nói Đan Lan cùng Chu Thông xảo đi lên, việc này không có khả năng sao? Một bên Lâm Ngọc Tân biết chút tình hình thực tế, liên tục gật đầu nói, đúng vậy, nhị biểu thì tựa hồ đem hắn mắng đến rất thảm, hắn như vậy lòng dạ hẹp hòi, việc hôn nhân này khẳng định là không thành. Lâm Thanh Huyền nhướng mày, kia xem ra Chu gia có thể làm chủ người đối với ngươi nhị biểu thì còn rất vừa lòng. Chu gia tự nhiên là Chu lão phu nhân cùng Chu thứ sử làm chủ. Mà hậu trạch việc Chu thứ sử từ trước đến nay là nghe Chu lão phu nhân. Chu lão phu nhân từ phát hiện Thượng Đan Lan che giấu thuộc tính sau liền có chút tò mò. Ở nàng trong ấn tượng, Thượng Đan Lan hẳn là hữu ái tỉ muội, ổn trọng hào phóng sẽ chiếu cố người tiểu cô nương. Nhưng ngày đó như vậy miệng lưỡi sắc bén bác bỏ nàng tôn tử. Thật sự là quá ra ngoài nàng dự kiến. Chu lão phu nhân liền nhịn không được kêu hạ nhân đi hỏi thăm chuyện của nàng. Tuy rằng nội trạch việc rất khó hỏi thăm, nhưng một ít dấu vết để lại luôn là không thiếu được. Mà có thể biết được nhiều ít sự tình liền xem bắt được này đó dấu vết để lại người có thể hay không tự hỏi. Mà Chu lão phu nhân hiển nhiên là cái thực người thông minh. Chu phu nhân còn đầy đầu mờ mịt khi, nàng liền cơ hồ đem Thượng Đan Lan này mười mấy năm suy đoán đến không sai biệt lắm. Lúc sinh ra cha đã chết, nương bởi vì thức vị bị nhị phòng sửa đoạt, nửa cái người đều trốn vào không môn, liền Thượng Minh Viễn đều bệnh, đến chỉ có thể đi cô cô gia tu dưỡng. Nàng một cái tiểu nữ hài lại có thể ở thượng gia hậu trạch bình an lớn lên. Mặc dù có thượng gia nhị phòng nhân nàng là nữ hài không coi trọng nguyên nhân ở. Kia cũng có nàng vận khí cùng nàng nhũ mẫu công lao. Ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, nàng đã không có cực đoan điêu ngoa, cũng không có yếu đuối vô năng. ngược lại ở ba cái tỷ muội chung là chủ đạo địa vị. Có thể thấy được nàng năng lực, đến nỗi phẩm tính, Chu lão phu nhân cười. Từ lần trước ở Văn Viên nhìn đến nàng cùng nàng hai cái muội muội ở chung tới xem liền biết sẽ không quá kém. Nàng điều này đem số tuổi, tự tin vẫn là nhìn thấu một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Nàng không chỉ có thể nhìn thấu Thượng Đan Lan, càng hiểu biết nàng tôn tử. Mặc dù ở trong lòng nàng, nàng tôn tử ngàn hảo vạn hảo, nhưng cũng không thể phủ nhận trên người hắn có rất nhiều tật xấu. Thượng Đan Lan nói tâm nhãn tiểu đó là trong đó một cái. Trừ ngoài ra, hắn còn quá mức ngay thẳng cùng lỗ mãng. Nói đến cùng vẫn là bọn họ quá mức sủng hắn, khiến cho hắn dưỡng thành này một bộ không nhiều ít tâm nhãn bộ dáng. Hắn cha tâm nhãn nhiều, thả có thể nhẫn có thể mưu, cho nên quán thượng hắn nương như vậy một cái ngốc bạch ngọt không có việc gì. Tốt xấu hậu trạch còn có nàng cái này lão thái thái chấn. Nhưng nàng còn có thể sống bao lâu, nếu là không cho tôn tử tìm cái có thể làm có mưu tính thê tử. Chờ nàng đã chết, Chu gia hậu trạch đến loạn thành cái dạng gì, nếu là nàng nhi tử lại duỗi ra chân. Lưu lại bọn họ mẫu tử, Chu lão phu nhân quang ở trong lòng ngẫm lại liền biết bọn họ lạc không được hảo. Nàng tôn tử dễ dàng đắc tội với người, nàng con dâu đừng nói điều hòa, chỉ sợ nàng nhi tử đắc tội người nàng cũng không biết. Cho nên vẫn là đến tìm cái có thể làm cháu dâu. Nếu nói vừa mới bắt đầu cùng tiểu phương thị gặp mặt vẫn là bởi vì phải cho Lâm Thanh Huyền mặt mũi. Kia hiện tại tới cửa bái phòng tắc hoàn toàn là bởi vì Thượng Đan Lan người này. Chu lão phu nhân tỏ vẻ nàng thực thích Thượng Đan Lan cái này cô nương. Rất tưởng thâm trình tự tiếp xúc một chút, Chu Thông khó thở, lại khó mà nói lần trước Thượng Đan Lan mắng hắn, chỉ có thể nghẹn đỏ mặt nói, ta không cần đi Thượng gia. Chu lão phu nhân cười nói, không cho ngươi đi, ta cùng mẫu thân ngươi đi liền hảo, ngươi a liền giúp đỡ trong nhà hảo hảo bố trí hoa liều. Ngày mai chính là 15, năm trước hỷ sự liên tục, đại gia khẳng định đều phải hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Chúng ta Chu gia không chỉ vào đoạt đệ nhất, nhưng hoa liều cũng không thể quá kém. Chu Thông nhịn không được dậm chân. Tổ mẫu, ngài rốt cuộc nhìn chúng nàng cái gì? Ta nhìn chúng nàng thông minh, lòng dạ rộng lớn, lại co được giãn được. Đến, toàn nhắm ngay đối phương mắng hắn nói. Chu Thông nhịn không được mắt trợn trắng nói. Nàng nào có ngài nói như vậy hảo. Ta xem nàng tâm nhãn cũng tiểu thật sự. Chu lão phu nhân liền ý vị thâm trường nói. Đó là ngươi xem thường nhân gia. Thông minh. Là bởi vì nàng có thể ở độc thân một người khi bảo toàn chính mình. Huynh trưởng khi trở về còn có thể giúp đỡ đối phương. Lòng dạ rộng lớn là bởi vì bất luận cùng trưởng bối ân oán ích lợi như thế nào. Nàng đối hai cái muội muội đều là hữu ái chiếu cố vì trước. Co được giãn được, đối với thúc thúc thầm thầm cung kính vì trước. Nhưng nếu là đối phương vô lý, nàng cũng có thể giúp đỡ huynh trưởng phản bác trở về. Người nói nàng có phải hay không rất lợi hại. Chu lão phu nhân này hai ngày tra được đồ vật cũng không có gạt Chu Thông. Cho nên Chu Thông cũng biết Thượng Đan Lan đối thượng gia tình cảnh không tốt lắm. Bằng không nàng cũng sẽ không mau 18 còn chưa nói thân. Chu Thông rũ xuống đôi mắt không nói lời nào. Chu lão phu nhân thở dài một tiếng, duỗi tay vuốt ve hắn phía sau lưng nói. Hải tử a, tổ mẫu chính là không yên lòng ngươi. Lúc này mới phải cho ngươi tìm cái thông minh tức phụ. Ngươi a, tính tình quá quật, này với đọc sách thượng là chuyện tốt. Nhưng ở mặt khác sự lại là không tốt thói quen. Chu Thông thuộc về cái loại này nhận chuẩn sự tám đầu mưu đều kéo không trở lại cái loại này. Mấy năm nay đã hảo một ít, nhưng kia cũng là Chu lão phu nhân cùng Chu thứ sử hạ từ lực khí đi sửa đúng. Tương lai bọn họ chưa chắc còn có cái này tâm lực. Mà trông cậy vào Chu phu nhân là không có khả năng. Nàng chỉ có thể cho hắn tìm cái có thể ước thúc trụ hắn tức phụ. Chu Thông nhấp nhấp miệng, rất thường phản bác, nhưng thấy tổ mẫu đầy đầu bạch xương. Vẻ mặt từ ái lo lắng nhìn hắn, đến bên miệng nói liền lại nuốt đi xuống. Tính, tổ mẫu cũng là vì hắn hảo, tổng không hảo lại kêu nàng lo lắng. Liền cái năm đều quá không tốt, Chu lão phu nhân nhìn hắn rũ đầu rời đi, liền thở dài một tiếng nói. Cũng may hắn còn hiếu thuận, bằng không ta thật sự tưởng đem đứa nhỏ này nhét trở lại con mẹ nó trong bụng đi. Chu lão phu nhân bên người ma ma thiếu chút nữa phun cười ra tiếng. Lão thái thái, lời này ngài cũng không thể kêu thiếu gia nghe thấy. Bằng không hắn lại muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, Chu lão phu nhân liền đau đầu nói. Tính tình này như thế nào liền thừa hắn tổ phụ, rõ ràng hắn cha giống ta. Hắn nương cũng là cái nhu tính tử, cho dù là di truyền con mẹ nó tính tình cũng hảo nha. Tổng so cùng hắn tổ phụ giống nhau một thân tật xấu. Cũng có giống lão gia địa phương, ma ma cười khuyên nhủ, tỉ như nói hiếu thuận, nô tỳ xem này mãn thành cũng khó tìm ra giống thiếu gia như vậy hiếu thuận người. Chu lão phu nhân lại ghét bỏ tôn tử. Cũng không thể không thừa nhận lời này chính xác tính. Chu Thông cũng không biết hắn tổ mẫu chính ghét bỏ hắn đâu. Lúc này hắn ở hợp với đánh hai cái hắt xì sau liền cắn răng nói. Nhất định là nàng ở lặng lẽ mắng ta. Thượng Đan Lan mới không rảnh mắng hắn đâu. Tỷ muội ba người hôm nay tìm lấy cớ cùng Thượng Minh Kiệt chạy tới Lâm gia biệt viện chơi. Lúc này năm người chính ghé vào cùng nhau hồ đèn lồng đâu. Thượng Đan Cúc Ma hào mặc, hít sâu một hơi nói. Nhất định phải liền mạch lưu loát. Đến lúc đó chúng ta này một chiếc đèn liền không phải đèn vương. Cũng tuyệt đối không thể quá mức kém cỏi. Ít nói lời nói mau làm việc. Thượng Đan Trúc chỉ Lâm Ngọc Tân nói. Người xem Lâm biểu tỷ đều bắt đầu vẽ. Người còn đang nói chuyện. Này đến khi nào mới có thể viết xong đèn mặt. Chương 188. Ăn, Lâm Thanh Huyền đem trong nhà hoa lều thiết lập tại chủ nói chính giữa. Đó là các gia cho nàng nhường ra tới vị trí. Bên trái thiết chính là Lâm Thị hoa lều. Bên phải còn lại là Thượng gia. Mặt khác các gia theo thứ tự sắp hàng. Lâm Ngọc Tân cùng một chúng biểu tỷ muội đưa bọn họ làm hoa đăng treo ở Lâm Thượng hai nhà chính giữa. Nhẹ nhàng một bát, nó liền bắt đầu chậm rãi chuyển động lên. Đèn trên mặt vẽ hoa cùng thi văn ở ánh đèn chiếu rọi hạ dần dần biến hóa. Rõ ràng là cùng cái đèn mặt, lại bởi vì góc độ bất đồng. Nhìn đến hoa cùng tự cũng bất đồng. Đây chính là bọn họ tiêu phí rất nhiều công phu nghiên cứu ra tới. Đèn mặt cũng là đặc thù chế tác. Mấy người dám cam đoan. Này chản đèn nhất định là năm nay nguyên tiêu đầu một chản. Thượng Minh Kiệt cao hứng tễ đến Lâm Ngọc Tân bên người nói. Biểu muội, ta mới vừa nhìn đến tiền gia quải gia truyền lộ đèn. Người theo ta đi xem đi. Truyền lộ đèn có cái gì đẹp? Mỗi năm đều có. Lâm biểu tỷ, chúng ta vẫn là đi trước ăn cái gì đi. Ta đều đói bụng. Thượng Đan Cúc ôm bụng nói. Từ ngày hôm qua buổi sáng đến bây giờ. Vẫn luôn vội vàng. Ta đều không nhớ rõ ta có ăn qua đồ vật. Phốc. Thượng Đan Trúc không chút khách khí cười nói. Vừa rồi là ai ăn một cái đĩa điểm tâm. Thế nhưng còn dám nói không ăn qua đồ vật. Xấu hổ cũng không xấu hổ. Lại ăn xong đi ngươi liền thật là toàn thư viện nhất béo. Yên tâm, lại như thế nào ăn cũng sẽ không có lư tư béo. Thượng Đan Cúc, một tiếng hét to tiếng vang lên. Thượng Đan Cúc hoảng sợ, nhảy lên liền chiều sau xem. Liền thấy lư tư bóp eo chính khí phình phình trừng mắt nàng. Má ơi! Thượng Đan Cúc không chút nghĩ ngợi trực tiếp kéo qua Thượng Đan Trúc che ở phía trước. Hướng về phía Lâm gia hoa lều liền phóng đi. Lư tư đẩy ra Thượng Đan Trúc liền đuổi theo đi. Tức giận nói, ngươi dám nói ta béo. Ta nơi nào béo, ta đây là trẻ con phì. Trẻ con phì ngươi có biết hay không? Lâm cô cứu mạng a. Lâm Ngọc Tân ở một bên ôm bụng cười ha ha. Thượng Đan Lan đỡ lấy Thượng Đan Trúc, cũng nhịn không được nhạc. Lư tư thật là trong thư viện nhất mượt mà. Nhưng nàng tuổi nhỏ nhất. Mỗi lần muốn ăn kiêng khi nàng nương đều khuyên nàng, ngươi còn nhỏ đâu, cho nên không chịu điều. Hiện tại ăn nhiều một chút, trở về sau chịu điều liền đẹp. Lư tư biết rõ nàng nương nói không đúng lắm, nhưng tổng cũng nhịn không được ăn, cho nên liền càng ăn càng béo. Cũng bởi vậy nhất nghe không được nhân gia nói nàng béo. Thượng Đan Cúc vọt vào hoa lều, trực tiếp nhảy đến chính uống trà Lâm Thanh Huyền phía sau. Đối vọt vào tới lư tư làm mặt quỷ, lư tư khó thở, lại không dám ở Lâm Thanh Huyền trước mặt làm càn. Chỉ có thể uốn gối hành lễ, ủy khuất kêu một tiếng, Lâm quận chúa, Lâm Thanh Huyền quay đầu trừng mắt nhìn Thượng Đan Cúc liếc mắt một cái. Đối lư tư vẫy tay cười nói, mau lên đây ta nhìn xem, lần trước văn hội ngươi như thế nào không đi, lư tư miệng đô đến càng cao. Văn hội thú vị, nàng mấy ngày nay nghe thấy nàng mấy cái đường tỷ khoe ra. Trong lòng hối hận đến không được, nàng rầu rĩ không vui đi đến Lâm Thanh Huyền trước mặt ngồi xuống. Mẫu thân mang ta hồi nhà ngoại. Ngày hôm trước mới trở về, Lâm Thanh Huyền nhéo nhéo nàng bạch bạch nộn nộn gương mặt nhỏ. Cười nói, không quan trọng, chờ đào hoa khai làm ngươi Lâm tỷ tỷ mang các ngươi đi vào chơi. Lư tư ánh mắt sáng lên, kia đào hoa khi nào khai? Nhanh, Lâm Thanh Huyền cười nói, chờ thêm ngươi Lâm tỷ tỷ sinh nhật phòng trừng liền khai. Lư tư lúc này mới vui vẻ lên, quận chúa, ta mẫu thân trong chốc lát muốn lại đây bái kiến ngài. Ta có thể hay không không ở nơi này chờ nàng? Trước đi ra ngoài chơi một chút, người nói muốn tới ta nơi này chơi sao? Lư tư gật đầu, ta nói muốn tới tìm Lâm tỷ tỷ chơi. Vậy ngươi cũng không thể đi, bằng không ngươi nương lại đây tìm không ra ngươi. Ta thượng chỗ nào cho nàng tìm cái nữ nhi bồi nàng. Lư tư liền chỉ nàng phía sau Thượng Đan Cúc nói. Lấy nàng bồi, Thượng Đan Cúc liền hướng nàng làm mặt quỷ nói. Ta mới không cần đâu, ta sợ ta đi ngươi liền phải khóc nhè. Mới sẽ không đâu, ta làm ta nương cũng đem ngươi uy thành cái đại mập mạp. Xem ngươi còn dám không dám nói ta là mập mạp. Lâm Thanh Huyền ha ha cười. Vuốt nàng tiểu thịt tay nói. Ngươi nhưng không mập. Nữ hài tử nên là ngươi như vậy mới khỏe mạnh. Ta còn tưởng đem ngươi Lâm tỷ tỷ dưỡng thành ngươi như vậy đâu. Lư tư hoài nghi nghiêng đầu. Quận chúa cũng cùng mẫu thân giống nhau gạt ta sao. Lâm Thanh Uyển liền nghiêm mặt nói, ta cũng không phải là lừa ngươi, không tin ngươi đi hỏi đại phu, ngươi như vậy hình thể có phải hay không khỏe mạnh nhất. Lâm Thanh Uyển liếc Thượng Đan Cúc liếc mắt một cái nói, giống các nàng như vậy, chính là quá gầy, nhưng các nàng đẹp. Lư Tư hít hít cái mũi, có chút yêu thương nói, mỗi lần hạ học, nam học bên kia học trưởng đều xem các nàng, liền sẽ không xem ta. Thượng Đan Cúc sắc mặt đỏ lên, liều mạng cho nàng đưa mắt ra hiệu, nhưng Lư Tư đang ở thương tâm, cũng không có thấy, tiếp tục nói, bọn họ còn sẽ cố ý ở các tỷ tỷ đi qua thời điểm lớn tiếng niệm thư. Ta đi qua đi thời điểm, nghĩ đến bọn họ đối nàng nhìn như không thấy, Lư Tư càng thương tâm. Thượng Đan Cúc sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, ai ngờ Lâm Thanh Uyển lại là thoải mái cười ha hả. Nha đầu ngốc, ngươi năm nay mới bao lớn, các nàng bao lớn? Lâm Thanh Uyển cười lau sạch khóe mắt nước mắt, trở lại quá 2 năm, có rất nhiều nam hài ở ngươi trước mặt biểu hiện. Nàng đánh giá một chút Lư Tư, thấy nàng vẫn là cùng 2 năm trước như vậy không trường cao nhiều ít. Liền duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói, ngày thường nhiều nhảy nhảy, chờ ngươi trường cao vóc người liền thon thả. Hiện tại không vội, Thượng Đan Cúc chậm rãi phun ra một hơi, ngơ ngẩn nhìn Lâm cô cô. Lư Tư nói những lời này đó nếu là làm mẫu thân nghe được, không nói nàng, chính là tam tỷ tỷ cũng tất bị giáo huấn, lại không nghĩ rằng Lâm cô cô coi như không nghe thấy dường như. Hảo, các người đi ra ngoài chơi đi, hôm nay là nguyên tiêu, bên ngoài người nhiều, nhưng đừng chạy tới toàn đi, muốn theo sát đồng bọn, nếu là lạc đường liền lớn tiếng gọi, nhưng đừng bị người bắt cóc. Lại gọi tới Lư Tư nha đầu bà tử, theo sát các ngươi tiểu thư, đêm nay thượng nhân nhiều, nếu là gặp gỡ bọn buôn người làm sao bây giờ. Nha đầu các bà tử cùng kêu lên đồng ý. Lâm Thanh Uyển lúc này mới làm Thượng Đan Cúc mang theo Lư Tư đi xuống chơi, sợ Lư Tư lại nói ra khác nói cái gì tới. Thượng Đan Cúc vội vàng tiến lên dắt lấy tay nàng nói, chúng ta đi ra ngoài tìm Lâm tỷ thì các nàng chơi đi. Gì, ta giống như nghe thấy được hạt rẻ mùi vị. Lư Tư liền quyết định tạm thời tha thứ đối phương, chủ động xả nàng ra bên ngoài chạy. Lâm Ngọc Tân chính ba ba đứng ở một cái hạt rẻ giang đường quán trước bất động, cùng ánh nhạn nói, ta liền ăn một chút, sẽ không bỏ ăn. Lư Tư lập tức buông ra Thượng Đan Cúc, thấu đi lên nói, dư lại ta thế ngươi ăn một chút, cũng sẽ không béo có phải hay không? Còn có ta đâu, Thượng Minh Kiệt nói, biểu muội muốn ăn liền mua bái, dư lại nhiều ít ta giúp ngươi ăn. Lâm Ngọc Tân không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Lư Tư do dự một chút, sau đó trái lương tâm gật đầu nói, hẳn là sẽ không béo. Nhị biểu tỷ, tam biểu muội, các ngươi thật sự không tới một ít sao? Thượng Đan Lan nhịn không được buồn cười, lắc đầu nói, trong chốc lát lão thái thái tới khẳng định phải dùng cơm, hiện tại ăn một lát liền không thể ăn. Thượng Đan Trúc hốt một ngụm phát mũi hương khí, cuối cùng vung tay lên nói, ta cũng tới một ít. Thượng Đan Cúc chảy nước miếng thấu đi lên, còn có ta, còn có ta. Lâm Ngọc Tân thấy tìm được nhiều như vậy đồng bạn, lập tức cao hứng đối bán hàng rong nói, cho chúng ta tới một túi. Bán hàng rong cười ha hả móc ra một cái túi giấy, thừa dịp nhiệt cho nàng thịnh một túi, trong lòng cảm thấy thực buồn cười, vẫn là thiên kim tiểu thư đâu, mua hạt rẻ đều phải như vậy rối rắm, bọn họ bình dân bá tánh ra nếu là có cái này tiền, còn không phải muốn ăn nhiều ít liền mua nhiều ít. Lâm Ngọc Tân tiếp nhận túi giấy, không dễ làm phố ăn, liền lấy về hoa liều kia chỗ, tìm cái góc cùng các bạn nhỏ cùng nhau phân thực, phân đến Thượng Minh Kiệt khi, do dự một chút vẫn là đưa cho hắn hai viên. Thượng Minh Kiệt thở dài một tiếng, nhéo hạt rẻ không lên tiếng, ánh nhạn nhỏ giọng khuyên giải an ủi Lâm Ngọc Tân, này trên đường đồ vật không vệ sinh, ngài cũng không thể ăn quá nhiều, nếm thử mùi vị liền hảo. Lâm Thanh Uyển từ nội thất ra tới, duỗi tay từ túi giấy vê khởi một viên, cũng không cần nha đầu hỗ trợ, trực tiếp liền lột ra phóng trong miệng, nhìn mấy cái ngửa đầu xem nàng tiểu cô nương cười nói. Thật đúng là ngốc tử, nào có ăn hạt rẻ đều gọi người lột, chính mình lột càng tốt ăn. Lâm Ngọc Tân liền tay mắt lanh lẹ từ ánh nhạn trong tay đoạt lấy tới, trực tiếp niết khai phóng trong miệng, nóng hầm hập, lại ngọt lại mặt, nàng nhịn không được cười mị mắt, những người khác thấy cũng đẩy ra nha đầu muốn chính mình động thủ. Lâm Thanh Uyển nhìn các nàng nhịn không được cảm thán, đây mới là thiên kim đại tiểu thư đâu, liền ăn cái hạt rẻ đều phải người lột hảo phóng trong miệng. Chính là thâm niên đồ tham ăn Lư Tư đều dương miệng chờ hạ nhân đầu uy. Đã đói bụng đi, đi, ta mang các ngươi dùng cơm đi. Này đồ ăn vặt cũng không thể đưa món chính. Lư Tư vừa ăn vừa nói. Quận chúa, ta ăn qua cơm chiều. Biết ngươi ăn qua, nhưng bọn họ còn không có ăn qua đâu. Ngươi bồi chúng ta lại đi dùng một ít. Dù sao mẫu thân ngươi còn không có thoát khỏi thân tới đâu. Lâm Thanh Uyển mang theo một đám hài tử đi bên cạnh nhất phẩm lâu ăn cơm. Không tồi, chính là nhất phẩm lâu. Triệu gia thao thiết lâu đóng cửa, lại đem tiểu lầu cấp bán, vẫn là tiền gia lại đem tiểu lầu cấp mua trở về. Hơn nữa là thấp hơn phía trước bán ra giá Nga, tiền gia đem thao thiết lâu lại sửa hồi nhất phẩm lâu. Liền đầu bếp đều vẫn là trước kia nhất phẩm lâu, cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Nhất phẩm lâu quy định, phàm là Lâm Thanh Nguyền tại đây dùng cơm toàn bộ miễn đơn. Nếu là trước đây, Lâm Thanh Nguyền vì không nợ nhân tình, khẳng định sẽ không tới cửa tới. Hiện tại sao, nàng thực nguyện ý cùng tiền gia gia tăng lui tới. Trưởng quầy tất cung tất kính đem Lâm Thanh Nguyền đưa đến ghế lô. Tự mình cầm thực đơn cho nàng gọi món ăn. Lâm Thanh Nguyền điểm lưỡng đạo chiêu bài đồ ăn. Sau đó đem thực đơn giao cho Thượng Minh Kiệt. Người thường bên ngoài đi lại, người tới điểm đi. Thượng Minh Kiệt không chỉ có biết rõ nhất phẩm lâu làm tốt lắm đồ ăn, còn biết ở đây trừ bỏ Lư Thư ngoại mọi người ẩm thực yêu thích. Cho nên hắn gọi món ăn có thể chiếu cố đến mỗi người. Đến nỗi Lư Tư, đứa nhỏ này bất luận hỏi nàng nào một đạo đồ ăn, nàng đều hai mắt sáng lên nói. Hảo, làm vốn đang đối nàng tự tin tràn đầy Lâm Thanh Nguyền đều nhịn không được hoài nghi nàng về sau hội trưởng thành một tên béo. Bởi vì là nguyên tiêu, bên ngoài rất sớm liền náo nhiệt lên. Giống Lâm gia giống nhau không ở nhà dùng cơm, mà là chạy ra bên ngoài ăn cũng có không ít. Có tiệm cơm thậm chí chật ních, yêu cầu chờ thật lâu mới có thể chờ thượng. Chính là nhất phẩm lâu bàn tiệc cũng sớm đã dự định mãn. Thượng gia cùng Lâm gia giống nhau, hiển nhiên cũng là tính toán ra tới ăn. Cho nên Lâm Thanh Nguyền ngẫu nhiên gian một cúi đầu, liền nhìn đến từ đại môn tiến vào thượng lão phu nhân đoàn người. Chương 189, thả bay, thật đúng là xảo, ta còn nói hôm nay có thể thanh tĩnh một ngày đâu. Ai ngờ thế nhưng liền ở chỗ này đụng phải. Thượng lão phu nhân chỉ vào thượng gia tứ tỷ để hỏi. Lâm cô cô, bọn họ mấy cái chưa cho ngươi chọc phiền toái đi. Phiền toái không có, đảo cho ta giúp không ít vội. Lâm Thanh Nguyền cho nàng nhường chỗ ngồi. Dứt khoát làm trưởng quầy đem bình phong rời đi. Ở ghế lô lại thêm một cái bàn. Ta còn muốn cảm ơn lão thái thái đâu. Năm nay nguyên tiêu ta nhưng thật ra quá thật sự náo nhiệt. Ngươi không chê bọn họ làm ầm ĩ liền hảo. Dĩ vãng mỗi đến nguyên tiêu bọn họ liền làm ầm ĩ. Giống như vãn ra tới một bước thiên liền sáng dường như. Thiên còn không có hắc liền thúc giục. Nhưng ồn muốn chết, đó là lão thái thái có phúc khí. Lâm Thanh Nguyền khen tặng nói. Nhà người khác không nhiều như vậy con cháu. Muốn này phân náo nhiệt cũng muốn không đến a. Thượng lão phu nhân nghe xong quả nhiên cao hứng. Vui tươi hớn hở cười. Thượng nhị thái thái nhíu nhíu mày. Nhìn về phía Thượng Minh Kiệt nói. Người bọn tìm muội ở chỗ này còn có thể giúp Lâm cô vội. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cũng không biết về nhà giúp ngươi đại ca. Ngươi nói hắn làm gì? Thượng lão phu nhân nghe vậy không cao hứng nói. Hắn vẫn là cái hài từ đâu? Trong nhà sự Minh Viễn đều là quản quán. Minh Kiệt tưởng chơi khiến cho hắn chơi bái. Hà tất câu thúc hắn. Thượng nhị thái thái liền cúi đầu nói. Con dâu này không phải cảm thấy tháng sau Minh Kiệt liền phải ra xa nhà sao? Làm hắn đi theo hắn đại ca nhiều học vài thứ luôn là tốt. Lâm Ngọc Tân cùng thượng gia tam tỷ muội kinh ngạc nhìn về phía Thượng Minh Kiệt. Hắn muốn ra xa nhà, các nàng như thế nào không biết. Lâm Thanh Nguyền cúi đầu nhấp một miệng trà, quay đầu đối Lư Tư nói. Sắc trời tối sầm, ta gọi người đi thông chi mẫu thân ngươi. Trong chốc lát các nàng liền tới tiếp ngươi. Ngươi trước bồi chúng ta dùng cơm được không? Đang có chút không được tự nhiên Lư Tư nghe vậy liền gật gật đầu. Lâm Ngọc Tân liền ngồi đến nàng bên cạnh. Ngươi ăn qua nhất phẩm lâu đồ ăn sao? Lư Tư gật đầu. Trừng lớn mắt hỏi, người không ăn qua, thấy Lâm Ngọc Tân gật đầu, nàng càng là kinh ngạc, nhất phẩm lâu trước kia không phải nhà ngươi tiểu lầu sao? Đúng vậy, chính là ta chưa từng ăn qua, cho nên không biết cái gì ăn ngon. Nhắc đến ăn, Lư Tư liền có đếm không hết nói, cho nên đếm trên đầu ngón tay cùng Lâm Ngọc Tân số nhất phẩm lâu chiêu bài đồ ăn. Trên người kia một chút không được tự nhiên liền tiêu tán. Thượng lão phu nhân cùng thượng nhị thái thái lúc này mới phát hiện trong phòng còn có nàng một ngoại nhân. Trong lòng một san, đình chỉ nội đấu, nhưng hôm nay buổi tối nhất phẩm lâu giống như thực được hoan nghênh. Lâm Thanh Nguyền bọn họ còn không có ăn xong, Lư gia, Chu gia liền cũng tới bên này dùng trà. Người quá nhiều, một cái ghế lô là trang không được, đại gia dứt khoát liền đi xuống hoa liều ngồi ngắm đèn. Thuận tiện trò chuyện, Chu lão phu nhân cùng thượng lão phu nhân lớn tuổi nhất. Hai người đi cùng một chỗ, nhưng Chu lão phu nhân lại lạc hậu Lâm Thanh Nguyền nửa bước. Làm thượng lão phu nhân cũng không khỏi chậm hạ bước chân. Lâm thượng Lư thứ năm gia hài tử ghé vào cùng nhau thật sự là quá nhiều. Lâm Thanh Nguyền nhìn Thạch Tuệ liếc mắt một cái. Liền phất tay nói, các ngươi tự đi chơi đi. Chỉ là không được ném rớt xuống người. Phải chú ý an toàn. Các nữ hài hoan hô một tiếng. Cho nhau nắm tay liền ra bên ngoài chạy. Ánh nhạn một cái sai mắt liền thấy đại tiểu thư chạy ra 10 bước ngoài. Bạn Gấp đang đến nghe độ truyện nàng tại vội vàng đuổi đọc kịp, truyện cho chờ bạn ở một bên Tưởng Relax Nam có chút đau đầu. Hắn ghét nhất loại người này nhiều địa phương, rất khó đuổi kịp chủ tử có hay không. Hắn cấp ẩn ở nơi tối tăm hộ vệ đưa mắt ra hiệu. Vội vàng đuổi kịp phía trước tiểu cô nương, lư du mấy cái đường huynh đệ cùng Thượng Minh Kiệt cũng có chút ngốc. Chờ phản ứng lại đây vội vàng cấp các trưởng bối hành một cái lễ sau đó đuổi theo các nàng. Thượng Minh Viễn gãi gãi đầu, cuối cùng quyết định lưu lại hầu hạ lão thái thái. Hắn mới không cần đi tễ đám người đâu. Chu Thông Tắc có chút há hốc mồm. Hắn cùng trường các bạn thân đều đi rồi. Nhưng hắn không có tỉ muội a. Hắn có thể đi theo đi sao? Chu lão phu nhân nhìn tôn tử kia há hốc mồm, nhịn không được nói, còn thất thần làm gì? Còn không mau đi tìm Lư công tử bọn họ, cho ta cùng ngươi nương thắng hai ngọn hoa đăng trở về. Chu Thông lúc này mới vội vàng hành lễ chạy tới truy. Chu lão phu nhân lắc đầu bật cười, cùng thượng lão phu nhân nói, đứa nhỏ này có chút ngốc, lão phu nhân nhưng đừng để ý, sao có thể, như vậy hài tử mới thành thật, ta liền không yêu những cái đó miệng lưỡi trơn tru. Thượng lão phu nhân đã biết Chu lão phu nhân là tường kết nhân. Đan Lan tuổi tác đích xác không nhỏ, cho nên nàng thấy vậy vui mừng. Thượng lão phu nhân đã lấy định chủ ý, chỉ cần Chu gia nhắc tới nàng liền đáp ứng. Lâm Thanh Huyền quét hai người liếc mắt một cái, xoay người cùng Thạch Thụy các nàng tiến hoa lều đi nghỉ ngơi. Thạch Hiền cười nhìn hai vị lão phu nhân liếc mắt một cái. Quận chúa tựa hồ thúc đẩy một đoạn nhân duyên. Chúc mừng chúc mừng, thành là bọn họ duyên phận, không thành cũng là bọn họ duyên phận. Ta bất quá nổi lên cái đầu thôi. Thạch Hiền liền dựa lại đây, chống cằm đánh giá nàng. Như vậy nhàn, như thế nào không cho Ngọc Tân nói một môn. Lâm Thanh Huyền nhướng mày. Ta nhớ rõ ta nói rồi. Ngọc Tân tuổi còn nhỏ. Không vội, kia nếu là có tốt đâu. Cũng không nhân lúc còn sớm định ra sao. Tỷ như ta kia nhà mẹ đẻ chất nhi. Thạch Hiền cười nói. Phía trước ta không hảo đề là bởi vì không hỏi qua ta huynh trưởng ý tứ. Không biết hắn bên kia cấp hài tử đính hôn không có. Kia hiện tại hỏi, hiển nhiên là hỏi qua Thạch gia ý kiến. Đối phương nếu vô tình, Thạch Hiền sẽ không đề. Lâm Thanh Huyền rũ mắt nhấp một miệng trà, lại nâng lên trước mắt liền cười nói. Ta còn không có gặp qua ngươi chất nhi đâu, không biết lớn lên như thế nào. Thạch Hiền nhịn không được lắc đầu cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi trước phẩm tính, không nghĩ tới lại là hỏi trước diện mạo. Thực sắc tính dã, yên tâm, Thạch Hiền chỉ vào Thạch Thụy nói. Không thể so nàng Lư gia kia mấy cái chất nhi kém. Tì tì. Thạch Thụy liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng thật đúng là không nghĩ tới Thạch Hiền thế nhưng đánh lên cái này chủ ý. Lư thị kia mấy cái con cháu đích xác lớn lên không kém. Lâm Thanh Huyền nhịn không được điểm điểm cái bàn. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy xem hắn thì tốt rồi. Hảo thuyết, chờ tiến sĩ khoa khảo xong ta làm hắn đến Giang Nam tới trụ một đoạn thời gian. Lâm Thanh Huyền cười, ngươi liền như vậy khẳng định hắn thì không đậu. Hắn mới 17 đâu, lại không phải Lâm Đại Nhân cùng Tà Công Tử nhân vật như vậy. Sao có thể còn tuổi nhỏ liền thi đậu, lần này bất quá là kết cục thử một lần, tích lũy kinh nghiệm thôi. Lâm Thanh Huyền hơi hơi gật đầu, rũ mắt nói, hảo, ta liền chờ gặp một lần hắn. Thạch Hiền lúc này mới đắc ý nhìn Thạch Thụy liếc mắt một cái. Thạch Thụy bất đắc dĩ, tìm cái Lâm Thanh Huyền không ở khe hở hỏi nàng, thì nghĩ như thế nào khởi tác hợp Thạch Lâm hai nhà. Người nói đương kim trên đời có mấy cái nữ tử có thể so sánh được với Lâm quận chúa. Thạch Thụy rũ mắt nói. Công chúa tính một cái, như anh quận chúa tính một cái, thì cũng coi như một cái. Thạch Hiền khẽ lắc đầu, ta so nàng kém xa, liền dũng khí hạng nhất ta liền so ra kém nàng. Nàng như thế, nàng dạy ra Lâm huyện chủ có thể kém đi nơi nào. Thạch Tuệ trầm mặc, chúng ta là nàng tiên sinh, nàng thông tuệ linh tú ngươi cũng thấy rồi. Nàng lại có thể học được ba phần nàng cô cô thủ đoạn lòng dạ. Đừng nói chúng ta Thạch gia tông phụ, chính là thôi lư như vậy thế gia tông phụ cũng làm đến. Thạch Hiền nhẹ giọng nói, có thể cưới được nàng là chúng ta Thạch gia phúc khí. Thạch Thụy liền cảm thán, Lâm quận chúa đích xác lợi hại. Các nàng cô chất mới vừa trở lại Tô Châu khi, có mấy nhà nguyện ý tới cửa cầu thú, vô phụ vô huynh đệ, lại là tang mẫu trưởng nữ. Chính là hiện tại, Lâm Thanh Huyền chính là giúp đỡ Lâm Ngọc Tân đem một tay bài đều đổi thành hảo bài. Nếu huynh tỷ đều có chủ ý, Thạch Thụy tự nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng ta xem thượng gia tựa hồ cũng có cùng Lâm gia kết thân ý tứ. Nàng nhẹ giọng nói, thượng gia kia tiểu tử chính là cùng Ngọc Tân thanh mai trúc mã. Thạch Hiền không thèm để ý nói, một nhà con nữ bách gia cầu sao, Lâm gia lại không định ra, nhà ai đều có cơ hội, tư nhi nếu là tranh không đến, đó là hắn kỹ không bằng người. Thạch Tuệ, Lâm Ngọc Tân lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên tại như vậy náo nhiệt đường phố chung đi qua. Duyên phố đều là hảo ngoạn, ăn ngon đồ vật, người xem hoa cả mắt, nàng lúc còn rất nhỏ, cha mẹ đều ở khi Nguyên Tiêu cũng sẽ ra tới chơi. Nhưng khi đó nàng còn nhỏ, cô cũng còn nhỏ, phụ thân cùng mẫu thân sẽ không mang các nàng ở trên phố đi qua. Mà là sớm đến một nhà tiểu lầu, liền ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài hoa đăng cùng pháo hoa. Càng nhiều thời điểm là ở trong nhà ăn cơm ngắm đèn làm trò chơi. Náo nhiệt rốt cuộc hữu hạn, mà chờ mẫu thân qua đời, nàng bị đưa về Tô Châu sống nhờ ở bà ngoại gia. Một là muốn giữ đạo hiếu không hảo ra ngoài, thứ hai, thượng gia mấy năm trước cũng không có Nguyên Tiêu ra cửa thói quen. Trước hai năm nàng đi theo cô cấp phụ thân giữ đạo hiếu, càng không thể ở Nguyên Tiêu khi ra cửa hành lạc, cho nên lúc này bị náo nhiệt vùi lấp, nàng nhịn không được hưng phấn kêu lên. Lư Tư bị nàng nhuộm đẫm đến cũng ngao ngao gọi bậy, lôi kéo tay nàng kêu lên, oa, kia có người ở nướng thịt dê, ta cũng muốn ăn một mâm. Lâm Ngọc Tân ánh mắt liền từ kia ngũ thải tân phân hoa đăng chung rời đi, cũng nhìn về phía ven đường ăn vặt quán. Nàng âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, giống như chúng ta mới vừa ăn qua cơm chiều, ngươi không cảm thấy chúng ta chạy một đường có điểm đói bụng sao? Lư Tư mắt trông mong nhìn nàng. Lâm Ngọc Tân nghiêm túc vuốt bụng nói, hình như là. Vì thế hai người vui sướng quyết định đi mua một mâm. Chờ thượng đan lan các nàng đuổi kịp tới, hai người đã bắt đầu ghé vào cùng nhau ăn. Các bạn nhỏ há to miệng, ngươi, các ngươi liền đứng ở nơi này ăn. Lâm Ngọc Tân mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, mọi người đều là như vậy ăn. Thấy các nàng còn muốn nói, Lâm Ngọc Tân trực tiếp cho các nàng trong miệng tắc một khối. Hỏi, thế nào, ăn ngon đi. Thượng đan lan nhịn không được nhiều nhai vài cái. Hỏi, như thế nào nướng? Lư Linh cùng Thôi Vinh còn lại là nói thẳng, lại cho ta tắc một mảnh đi, vừa rồi không nếm đến mùi vị, đã không có, muốn ăn đến đi xếp hàng. Lâm Ngọc Tân chỉ phía sau thường thường đội ngũ nói, nhà, các ngươi ai đi bài? Thượng đan cốc chép chép miệng, dũng cảm tễ tiến lên đi bài vị trí. Lâm Ngọc Tân lập tức nói, bốn biểu muội, ngươi nhiều mua hai bàn, ta cùng Lư Tư đi xem phía trước tàu phớ, các ngươi muốn ăn cái gì mùi vị? Ngọt, đại gia chăm miệng một lời nói. Cái này đại gia cũng không thèm để ý có phải hay không trên đường cái. Nghe từng đợt hương khí cảm thấy bụng dường như thật sự hảo đói bụng. Chờ Lư Du bọn họ bài trừ muôn vàn khó khăn đuổi theo. Nhìn đến chính là một đám tiểu cô nương chính vây ở một chỗ cho nhau chia sẻ mỹ thực. Bên cạnh là người đến người đi đám người. Bọn họ nhịn không được đỡ chán. Tiến lên nói, chúng ta không phải tới đoán đố đèn sao. Như thế nào đều ăn thượng. Lư Lý càng là trực tiếp trợn trắng mắt nói. Các ngươi không phải mới dùng qua cơm chiều sao? Thượng Minh Kiệt còn lại là nhìn các nàng trên tay đồ vật. Nuốt nuốt nước miếng hỏi. Ăn ngon sao? Lư Du mấy cái nhịn không được duỗi tay tấu hắn. Chu Thông ở một bên cười ha ha. Đặc biệt chi kỳ trợ bọn họ một chân chi lực. Chương 190. Gãi đúng chỗ ngứa. Lâm Ngọc Tân xem bất quá bọn họ như vậy khi dễ Thượng Minh Kiệt. Gạt ra một phần tới cấp hắn. Còn chừng mắt nhìn ở phía sau ồn ào Chu Thông cùng Lư Lý liếc mắt một cái. Lư Lý vỗ bộ ngực nói. Đến không được, đến không được, thượng huynh đệ có người đau lòng đâu. Cái này đổi Thượng Minh Kiệt đá hắn. Nói bậy bạ gì đó. Chúng ta huynh muội hòa thuận. Ngươi cho rằng cùng ngươi giống nhau. Không hiểu vi huynh hữu ái. Chính là, Lư Tư bổ đao nói. Rõ ràng đều là ca ca. Vì cái gì ngươi luôn là khi dễ chúng ta. Lư Lý nhịn không được mắt trợn trắng nói. Tiểu Tư, ngươi lại ăn xong đi thật sự sẽ biến thành đại mập mạp. Ca ca, Lư Tư nước mắt lưng tròng đi xem nàng thân ca. Lư Du tiến lên túm Lư Lý giơ tay liền tấu. Lư Lý nhịn không được ngao ngao kêu lên. Mọi người nhìn cười ha ha. Lư Tư cái này thỏa mãn. Đắc ý nghiêng liếc Lư Lý. Chu Thông mắt lé đi xem Thượng Đan Lan. Thấy nàng mặt mày như họa. Chính cười khanh khách nhìn Lư gia huynh đệ đùa giỡn. Thấy hắn nhìn qua liền hừ một tiếng. Rất là cao ngạo xoay đầu đi. Chu Thông cũng nhịn không được hừ một tiếng. Quay đầu đi. Thượng Minh Kiệt mới hướng trong miệng tắc một khối thịt dê phiến. Thấy hắn vẻ mặt ghét bỏ phết quá mặt. Liền xem hắn, lại quay đầu nhìn xem các nữ hài. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Chu Thông mặt ửng đỏ. Lại hướng một bên lướt qua. Không có gì, chạy nhanh ăn ngươi đi. Chẳng lẽ ta có thể nói cho ngươi ta ở cùng tỷ tỷ ngươi cạnh tranh sao? Lư Du thấy các nữ hài ăn xong rồi trên tay còn ngắm bên cạnh quầy hàng. Lập tức nói, chúng ta đi đoán đố đèn đi. Các ngươi nghĩ muốn cái gì đèn? Lư Tư một quay đầu liền thấy được một nhà tiểu lầu trước cửa cao cao treo con thỏ đèn. Nàng ánh mắt sáng lên. Chỉ vào nó nói, ta muốn kia tràn con thỏ đèn. Hảo, ca ca cho ngươi đoán. Lâm Ngọc Tân cũng bị rời đi khai tầm mắt, lôi kéo Thượng Đan Trúc đuổi kịp. Thượng Minh Kiệt chen qua tới nói, biểu muội nghĩ muốn cái gì đèn, ta cho ngươi đoán. Thượng Đan Trúc ở một bên sâu kín nói, ca ca như thế nào chỉ hỏi Lâm biểu tỷ, không hỏi ta. Thượng Minh Kiệt lập tức nói, muội muội nghĩ muốn cái gì đèn, ta cũng cho ngươi đoán. Lâm Ngọc Tân ghét bỏ nhìn hắn nói, ta mới không cần ngươi đoán đâu, ta chính mình là được. Thượng Minh Kiệt gãi gãi đầu, nhấc chân liền phải đuổi kịp. Lư Lý một phen túm chặt hắn, nhíu mày nói, nhân gia đều như vậy ghét bỏ ngươi, ngươi hà tất còn ba ba thấu đi lên. Thượng Minh Kiệt không thèm để ý cười, tứ lang hiểu lầm, biểu muội cũng không phải ghét bỏ ta, nàng chỉ là cảm thấy chính mình là có thể đoán chúng, không cần ta hỗ trợ, rốt cuộc chính mình thắng càng có ý nghĩa. Lư Lý vẻ mặt, ngươi cho ta mắt mù sao? Biểu tình nhìn hắn, nàng vừa rồi chính là vẻ mặt ghét bỏ, đó là bởi vì chúng ta huynh muội gian không cần quá khách sáo, cho nên tứ lang hiểu lầm, biểu muội rất là biết lễ. Lư Lý nhìn hắn một cái, lướt qua hắn trực tiếp đi cản Lâm Ngọc Tân. Hắn cười ha hả nói, Lâm huyện chủ nhưng có coi trọng hoa đăng, không bằng ta giúp ngươi đoán một tràn. Lâm Ngọc Tân sửng sốt, sau đó liền hơi hơi mỉm cười cảm kích nói, đa tạ Lư học huynh, chờ ta đoán không ra tới sẽ thỉnh các ngươi hỗ trợ. Lư Lý nhìn lễ tiết chu toàn Lâm Ngọc Tân sửng sốt. Không, này cùng hắn nhận thức Lâm Ngọc Tân không giống nhau. Ở nàng trong ấn tượng, cái này nữ hài chính là rất cao ngạo, đặc biệt là đối với Chu Thông Khi, đặc biệt đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Hắn không quen nhìn đối phương chính là thật lâu, Lư Du mới cho hắn muội muội thắng tới một tràn con thỏ đèn. Quay đầu gian liền thấy Đường Đệ ở sững sờ, hắn không khỏi trừ trừ khóe miệng, tiến lên xả hắn cổ áo hướng một bên túm, ngươi đi sườn phía sau, đem bọn muội muội hộ ở bên trong, đừng làm cho các nàng bị va chạm. Mặt khác nam hài cũng ăn ý vây quanh lại đây, đem các nữ hài vây quanh ở trung gian, cùng nhau đi phía trước đi. Lư Du dặn dò đại gia, nhiều nhìn xem bên cạnh quầy hàng, tình nguyện chậm một chút cũng đừng tách ra. Dặn dò xong mới túm Lư Lý thấp giọng nói, người có phải hay không ngốc, bị lấy lễ đãi chi, người tất lấy lễ kính chi, người xem Chu Thông đối nhân gia là cái gì thái độ, chẳng lẽ người tưởng cùng hắn giống nhau bị học nữ sinh ghét bỏ. Lư Lý đánh một cái rùng mình, liên tục lắc đầu, vậy cho ta thành thật chút, học học Minh Kiệt, nhân gia đối nữ hài nhiều tôn kính, người hiện tại còn không có đính hôn đâu, còn có nghĩ cưới vợ. Lư Lý hoảng sợ nhìn Lư Du, không đến mức đi, hôn nhân đại sự không phải lệnh của cha mẹ lời người mai mối sao. Lư Du nhìn hắn cười lạnh, nhà ai sẽ ngốc nghếch biết rõ hai đứa nhỏ không cần hảo còn cho bọn hắn đính hôn. Vừa lúc bị phía trước một người ngăn trở làm hai anh em nhìn không tới Chu Thông nghe xong im lặng vô ngữ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đằng trước Thượng Đan Lan, nhấp nhấp miệng không nói chuyện. Hoa sen đèn, Lâm Ngọc Tân cao hứng nói, ta muốn kia chản đèn. Thượng Đan Trúc nhón mũi chân nhìn lại, lo lắng nói, thật nhiều người a, chúng ta chỉ sợ chen không vào. Đây là cái hiệu thuốc, hôm nay bọn họ không chỉ có quải ra các kiểu hoa đăng, còn có các loại tiểu gói thuốc làm tặng phẩm, bởi vậy thực được hoan nghênh. Nhưng đố đèn cũng rất khó là được, đều là cùng dược liệu có quan hệ, nếu không biết dược liệu như thế nào đoán, cho nên đại gia là vây xem nhiều, nhưng đoán thiếu, người quá nhiều, không nói Lâm Ngọc Tân một đám tiểu cô nương không hảo đi theo người tễ, chính là Lư Du đám người cũng không hảo tễ tiến lên đi. Cho nên đại gia chỉ đứng xa xa nhìn, nhà bọn họ hoa sen đèn đích sắc đẹp. Thượng Minh Kiệt xoay người kéo qua Chu Thông, làm hắn bảo vệ tốt hắn vị trí, hắn xoay người liền hướng nơi đó đi. Lâm Ngọc Tân há miệng thở dốc, muốn ngăn lại hắn, lại thấy người một chen vào đi liền nhìn không tới, nàng liền chỉ có thể nhắm lại miệng, nhớ mũi chân sốt ruột nhìn. Thượng Đan Trúc nhìn cảm thán, sau đó quay đầu liền tìm Thượng Đan Cúc làm bạn nhi. Không có ca ca, nàng tìm muội muội sao? Chờ Thượng Minh Kiệt sơ đèn lồng bài trừ tới khi, tóc đều gọi người tễ rối loạn, hơi có chút chật vật. Chu Thông rất là khinh thường bĩu môi, như vậy lấy lòng nữ hài tử, trừ bỏ Thượng Minh Kiệt cũng không ai. Thượng Minh Kiệt vẻ mặt cười ngây ngô đem hoa sen đèn đưa tới Lâm Ngọc Tân trước mặt. Lâm Ngọc Tân nhìn hắn trên trán mồ hôi mỏng, ngón tay giật giật, bàn tay đi ra ngoài lại lùi về tới, nhìn đưa tới trước mắt đèn trầm mặc không nói. Thượng Minh Kiệt sơ đèn, tính chờ nàng làm quyết định, những người khác cũng đang ở vội vàng thuyền chính mình thích hoa đăng. Trừ bỏ vẫn luôn lưu ý đại gia Lư Du, vừa lúc nhìn về phía bên này Lư Lý cùng vừa lúc đứng ở bên cạnh Chu Thông. Không ai phát hiện bên này dị thường. Lâm Ngọc Tân do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là chậm rãi vươn tay cầm hoa đăng. Thượng Minh Kiệt trên mặt triển khai rất lớn tươi cười, nhẹ giọng nói, biểu muội, qua tháng riêng ta liền phải đi ra ngoài du học, đến lúc đó không thể tham gia ngươi sinh nhật, ngươi nghĩ muốn cái gì sinh nhật lễ, ta cho ngươi chuẩn bị. Lâm Ngọc Tân lắc lắc đầu, chỉ cần biểu ca bình an trở về liền hảo, không cần cái gì đặc biệt lễ vật. Thượng Minh Kiệt nhìn nàng trịnh trọng gật đầu nói, muội muội yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về. Lâm Ngọc Tân nắm hoa đăng tay căng thẳng, Vừa đến nhà ngoại khi, bọn họ tuổi đều rất nhỏ, đều là ca ca muội muội hỗn kêu, vẫn là tuổi hơi lớn chút mới sửa đổi tới. Nàng đã rất nhiều năm không nghe hắn như vậy kêu lên. Lâm Ngọc Tân tự nhiên cũng không lại như vậy kêu hắn. Ca ca, một bên Chu Thông nhíu mày, hắn thật sự không thể lý giải một chản hoa đăng mà thôi. Như thế nào có nhiều như vậy nói muốn nói. Hắn quay đầu nhìn nhìn, thấy Thượng Đan Lan đôi tay còn trống trơn, dứt khoát đi đến bên cạnh một cái quầy hàng, đôi mắt đảo qua, liền chỉ một chản con thỏ đèn nói, cho ta tới một chản cái này. Này không phải đoán đố đèn sạp, đến tiêu tiền mua. Chu Thông thực dứt khoát móc ra 20 văn tiền cấp đối phương. Sau đó xách theo đèn đi đến Thượng Đan Lan trước mặt, duỗi tay đưa cho nàng, nạc, cho ngươi hoa đăng. Mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn xem Chu Thông, lại nhìn xem Thượng Đan Lan. Thượng Đan Lan tức giận đến chết khiếp, duỗi tay đẩy ra hoa đăng nói, ai muốn ngươi hoa đăng, không thích con thỏ đèn. Chu Thông giơ đèn nhíu mày nói, ta cảm thấy cái này khá xinh đẹp nha, vậy ngươi thích cái gì đèn, nói ra ta cho ngươi mua đi. Lư Thụy tấm tắc hai tiếng, vỗ bộ ngực nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng Chu huynh bị tinh quái bám vào người đâu. Lư Du trừ trừ khóe miệng, lại lần nữa cảm thấy hắn thật là tìm ngược, như thế nào liền lãnh cái này chiếu cố đại gia sai sự. Lư Lý phụt phụt cười ra tiếng tới, tiến lên cùng Chu Thông thấp giọng nói, tiêu tiền mua cũng quá không có thành ý, người đến đi giải đố à. Chu Thông quay đầu nhìn đám người, mỗi cái giải đố quán trước đều đứng đầy người, muốn chen vào đi thật sự quá khó khăn. Hắn ghét bỏ bĩu môi, xoay người đem con thỏ đèn đưa cho Lư Lý, bàn tay vung lên nói, đưa ngươi. Lư Lý cầm con thỏ đèn vẻ mặt ngốc, Lư Thụy lại nhịn không được cười ầm lên ra tiếng, chính là Lư Du đều nhịn không được cười. Thượng Minh Kiệt trừng mắt, tễ tiến lên đem hắn tỷ tỷ muội muội đều kéo đến bên này, nghiêm túc nói, nhị tỷ, tam muội, tứ muội, các ngươi muốn theo sát ta, đừng đi lạc. Lư Linh cùng Thôi Vinh vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Thượng Đan Lan, lại nhìn xem Chu Thông, cuối cùng nhất trí đồng tình nhìn Thượng Đan Lan. Chu gia đây là muốn cùng Thượng gia nghị thân tiết tấu. Đan Lan tỷ tỷ quá đáng thương. Kế tiếp Thượng Minh Kiệt đối Chu Thông thực phòng bị, không được hắn lại tiếp cận hắn tỷ muội. Chu Thông khinh thường mắt trợn trắng, hắn này không phải vâng theo tổ mẫu phân phó sao, phải đối Thượng Đan Lan hảo một chút, nhưng người ta không tiếp thu hắn có biện pháp nào, tưởng là như thế này tưởng, nhưng hắn vẫn là sẽ nhịn không được đi lưu ý Thượng Đan Lan. Thấy nàng chỉ ở nhìn đến mỹ nhân đèn khi nhìn nhiều hai mắt, hắn sờ sờ túi tiền, cuối cùng vẫn là lẩm bẩm tìm cái mọi người đều đi giải đố khe hở cũng lao lực nhi chui vào trong đám người nhìn chằm chằm mỹ nhân đèn không bỏ. Rốt cuộc là Lư thị gia học học sinh, giải đố điểm này năng lực vẫn phải có, tuy rằng khó khăn điểm, nhưng Chu Thông vẫn là bắt được mỹ nhân đèn, vẻ mặt hỏng mất bài trừ tới, sửa sang lại quần áo, phát hiện không có gì hiệu quả sau liền vẻ mặt xanh mét đem hoa đăng đưa cho Thượng Đan Lan. Thượng Đan Lan chỉ liếc mắt một cái, há mồm liền phải cự tuyệt, Chu Thông trực tiếp tác nàng trong tay, ngươi cầm đi, phí ta nhiều ít kính nhi a. Thượng Đan Lan nhìn hắn đầu quan oai, tóc tan, quần áo còn nhăn rúng gió, nhịn không được nhạc lên. Chu Thông lập tức cảm thấy nữ hài tử thật là quá khó hầu hạ. Các nàng vì cái gì không thích chính mình phong thần tuấn lãng bộ dáng, ngược lại thích xem hắn tóc tán loạn, xiêm y không đồng đều. Mấy cái nữ hài cũng đều cười rộ lên. Lâm Ngọc Tân nhẹ giọng cùng Thượng Đan Lan nói, nên làm hắn lỗ mũi hướng lên trời. Dường như thiên hạ trừ bỏ nam tử liền không người nhưng nhìn dường như. Như vậy vọng tự cuồng đại, nên nhiều tra tấn hắn. Thượng Đan Lan thâm chấp nhận gật đầu, nhìn trong tay hoa đăng như suy tư gì. Chương 191, bảo hộ. Lư Lý cùng Lư Thụy chờ thấy Chu Thông đều đoán hoa đăng đưa nữ hài, bọn họ tự nhiên không cam lòng lạc hậu, sôi nổi kết cục giải đố. Đáng tiếc ở đây trừ bỏ Lâm Ngọc Tân cùng Thượng gia tam tỷ muội ngoại cũng chỉ có nhà bọn họ muội muội. Căn cứ không nặng bên này nhẹ bên kia thái độ, bọn họ mỗi người đều tặng một chản, vì thế mỗi cái nữ hài trong tay đều nắm chặt đầy đèn lồng. Như vậy còn đi như thế nào lộ? Thấy có chút tiểu hài tử vây quanh ở hoa đăng quán trước mắt trông mong nhìn thả mua không nổi, Lâm Ngọc Tân liền đem trên tay đèn lồng đưa cho bọn họ, chỉ để lại một chản hoa sen đèn. Những người khác thấy sôi nổi noi theo, có đưa cho tiểu hài tử, cũng có đưa cho lão nhân cùng với các nàng cùng tuổi tiểu cô nương. Lư Lý thấy thú vị, dứt khoát lại đi thắng mấy cái đèn tới tán cấp tiểu hài tử, được bọn họ liên thanh cảm kích, cười đến thấy nha không thấy mắt. Lư Du thấy Lư Thụy chờ cũng ý động, vội vàng tiến lên kéo lấy bọn họ nói, đừng quá quá mức, lưu chút cơ hội cho người khác ra. Này đoán đố đèn hoa đăng rốt cuộc hữu hạn, bọn họ nếu là đoán được nhiều, kia người khác đoán liền ít đi. Lư Thụy có chút thất vọng, nhưng vẫn là theo đi lên, đoàn người lại ăn lại uống lại chơi. Người càng ngày càng lâu, ngày cuối cùng là đêm này một toàn bộ phố đi qua. Đại gia cũng có chút mệt mỏi. Lư Du liền đề nghị nói. Chúng ta trở về đi. Nhìn xem chúng ta nhà mình hoa liều. Lâm Ngọc Tân gật đầu. Là cần phải trở về. Bằng không cô muốn lo lắng. Thượng Minh Kiệt liền xoay người. Hậu đội biến trước đội. Lại bắt đầu đi phía trước tễ. Nhưng lúc này hiển nhiên là nhất náo nhiệt thời điểm. Thứ sử phủ phái người ở phía trước môn lâu tử thượng phóng pháo hoa. Các đại nhân đang tìm tốt nhất xem xét vị trí. Bọn nhỏ cũng đang cố gắng bò lên trên phụ thân bả vai. Cho nên bọn họ không hảo tễ. Sợ một cái không chú ý liền đem nhân ra hài tử cấp tễ rớt. Thượng Minh Kiệt thật cẩn thận mà che chở Lâm Ngọc Tân cùng hai cái muội muội. Đến nỗi Thượng Đan Lan. Không biết khi nào cùng Chu Thông dừng ở mặt sau. Chu Thông đem Thượng Đan Lan hộ ở bên trong. Dùng phía sau lưng chống lại tứ phía vọt tới áp lực. Nhịn không được phiết miệng oán giận nói. Người phải đi mau chút. Như vậy chậm, vạn nhất cùng người tụt lại phía sau làm sao bây giờ? Ngươi xem ngươi bọn muội muội đều đi đến chỗ nào rồi? Vẫn là tỷ tỷ đâu? Liền muội muội đều so ra kém. Người này vẫn luôn ở bên tai ong ong ong kêu. Thượng Đan Lan nhịn không được cả giận. Ngươi không nhìn thấy vừa rồi đứa bé kia muốn quăng ngã sao? Ta liền đỡ một chút mới chậm lại. Ta cũng không kêu ngươi dừng lại chờ ta. Ngươi nếu là ghét bỏ đại nhưng dĩ vãng tiến đến. Chu Thông nhấp miệng, dừng một chút mới lẩm bẩm nói. Lư huynh dặn dò muốn đem các ngươi hộ ở bên trong. Bằng không ta mới lười đến chờ ngươi đâu. Lời nói là như thế này nói. Hắn vẫn luôn giương hai tay ngăn cản trụ đám người. Không làm người va chạm nàng. Cùng Thượng Đan Lan tễ ở bên nhau Thịnh Xuân chiều chiều khóe miệng. Vừa lúc cùng Chu Thông gã sai vặt đối thượng mắt. Gã sai vặt Ngân Thuyền đồng dạng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Thịnh Xuân. Ta có biện pháp nào? Thiếu gia nhà ta chính là như vậy khẩu thị tâm phi. Ta cũng thực tuyệt vọng a. Cũng may Lư Lý phát hiện tụt lại phía sau hai người. Vội vàng gọi người bài trừ một cái tiểu đạo, làm cho bọn họ nhanh chóng lên đây. Một đám người một lần nữa sẽ cùng. Lư Du lau một phen mồ hôi trên trán nói. Như vậy không được, chúng ta người quá nhiều không dễ đi. Như vậy chúng ta tách ra đi. Ta mang tiểu tư cùng Thượng Tam cô nương. Tứ lang, người mang tiểu linh cùng thôi biểu muội. Lục lang, người cùng Chu huynh Minh Kiệt mang Thượng gia nhị cô nương tứ cô nương cùng Lâm huyện chủ. Mang hảo từng người hạ nhân. Không cần đi rời ra. Mấy người đồng ý, sôi nổi mang theo hạ nhân về đơn vị. Lư Du liền trước tiên ở phía trước đi. Sau đó gắt gao lôi kéo Lư Tư tay. Lư Tư tắc lôi kéo Thượng Đan Trúc. Thượng Đan Trúc mặt sau che chở hai cái bà tử. Bọn họ quanh thân còn che chở hạ nhân. Bởi vì ít người thả đoàn kết. Thực mau liền đi phía trước đi. Lư Lý nhìn Thượng Minh Kiệt cùng Chu Thông. Đối với Lư Linh cùng Thôi Vinh bàn tay vung lên nói. Bọn muội muội, chúng ta đi. Thôi Vinh chiều chiều khóe miệng. Thấp giọng cùng Lư Linh nói, Lý biểu ca lại phạm trường, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi, Lư Lý cũng muốn nắm Lư Linh tay, Lư Linh thực không khách khí vỗ rớt hắn tay, dẫn đầu đi ở phía trước, Lư Lý hừ một tiếng đuổi kịp, nhỏ giọng nói thầm nói, ta còn không hiếm lạ đâu, Thượng Minh Kiệt còn lại là thực cẩn thận cùng Chu Thông Lư Thụy tay nắm tay đem ba cái tìm muội hộ ở chính giữa. Lâm Ngọc Tân cũng cùng Thượng Đan Lan Thượng Đan Cúc nắm chặt tay, bên ngoài lại có Thượng Minh Kiệt bọn họ che chở. Đảo sẽ không tễ đến các nàng. Đoàn người Tường An không có việc gì đi qua nửa con phố. Người càng ngày càng ít. Đại gia đó là buông ra tay cũng có thể song song đi rồi. Mà phía trước đó là nhà bọn họ hoa liều. Lâm Ngọc Tân vừa nhấc đầu đều có thể nhìn đến nhất phẩm lâu chiêu bài. Nàng không khỏi lộ ra tươi cười. Thượng Minh Kiệt cũng cười. Quay đầu đang muốn cùng Lâm Ngọc Tân nói chuyện. Một người liền từ mặt bên hung hăng mà đánh tới. Hắn một cái đứng thẳng không xong. Đối mặt Lâm Ngọc Tân liền phải ngã xuống. Lâm Ngọc Tân vội vàng duỗi tay muốn dìu hắn, ai ngờ vốn đang rất rộng mở đường phố tựa hồ đột nhiên dũng lại đây một đám người. Lâm Ngọc Tân chỉ cảm thấy một đám người chiều nàng vọt tới. Nàng một bên đỡ lấy Thượng Minh Kiệt một bên ngẩng đầu nhìn lên. Đầu liền bị một cái bàn tay to trưởng đi xuống áp. Chờ nàng tránh thoát lại ngẩng đầu lên khi, nàng hộ vệ Tưởng Nam đối diện nàng cười. Đại tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Lâm Ngọc Tân nhíu mày, tả hữu nhìn, thấy phía trước một đám người đang ở đi xa. Nàng lắc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là ngươi vừa rồi làm gì đè lại ta đầu. Tưởng Nam xin lỗi nói, tiểu nhân vốn là muốn đỡ trụ ngài, chỉ là tay oai. Lâm Ngọc Tân một chút cũng không tin, nhưng đây là ở bên ngoài. Nàng không hảo thâm hỏi, nàng nhìn về phía Thượng Minh Kiệt, thấy hắn sắc mặt vi bạch, lại hỏi, ngươi làm sao vậy? Thượng Minh Kiệt lo lắng nhìn Lâm Ngọc Tân, nhìn lướt qua chung quanh lắc đầu nói, không có việc gì, biểu muội ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Lâm Ngọc Tân xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, bị đâm người là ngươi à? Thượng Minh Kiệt cường cười một tiếng. Đúng vậy, chỉ cần biểu muội không có việc gì liền hảo. Chu Thông nhíu lại mi xem hắn. Minh Kiệt, ta xem vừa rồi người nọ là cố ý đi. Còn có vừa rồi đám kia đi tới người cũng rất quái lạ. Như thế nào thẳng tắp chiều chúng ta đi tới. Đi đến trước mặt lại quay đầu lại. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy đám kia người rất quái lạ. Lư Thụy tả hữu nhìn xem nói. Chẳng lẽ là bọn buôn người. Nghe nói mỗi năm nguyên tiêu đều có người mất tích đâu. Chúng ta mau trở về đi thôi. Vạn nhất bị mẹ mình chụp đi làm sao bây giờ. Thượng Đan Cúc vô ngữ nhìn hắn. Ngươi đều bao lớn rồi. Mẹ mình lại không mắt mù. Như thế nào sẽ chụp ngươi. Sẽ không chụp ta. Nhưng khẳng định sẽ chụp ngươi. Lư Thụy nhìn nàng cười nói. Như vậy như hoa như ngọc một cái mỹ nhân. Mẹ mình nếu là có cơ hội nhất định sẽ không bỏ qua. Thượng Đan Cúc sắc mặt đỏ lên. Vừa e thẹn vừa mắc cỡ chừng mắt hắn nói. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì đâu. Hảo, hảo, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Chu Thông không biết vì sao trong lòng phát mau. Trực giác ở bên ngoài không an toàn. Cho nên duỗi tay xả Thượng Đan Lan nói. Chúng ta đi mau. Thượng Đan Lan sắc mặt bạo hồng. Liền phải tránh thoát khai hắn tay. Ai ngờ dọc theo đường đi vẫn luôn che chở nàng không cho Chu Thông tiếp cận Thượng Minh Kiệt thế nhưng làm như không thấy. Còn trầm mặc kéo Lâm Ngọc Tân bước nhanh đuổi kịp. Tứ muội muội, chúng ta mau trở về. Thượng Minh Kiệt vừa đi vừa quay đầu tiếp đón Thượng Đan Cúc. Tổ mẫu nên lo lắng chúng ta. Thượng Đan Lan liếc mắt một cái hắn trắng bệch sắc mặt. Trong lòng vừa động, liền tùy ý Chu Thông lôi kéo nàng đi phía trước đi. Nhất định là đã xảy ra chuyện, bằng không nhị đệ vì sao bộ dáng này. Thượng Đan Cúc mẫn cảm tính không thể so Thượng Đan Lan nhược. Nàng là thứ nữ, từ nhỏ nhỏ nhất học được chính là xem sắc mặt. Bởi vậy cũng vô tâm tình cùng Lư Thụy sinh khí. Vội vàng đuổi kịp, Lư Thụy sờ sờ cái mũi. Cũng theo đi lên, Tưởng Nam gắt gao đi theo Lâm Ngọc Tân bên cạnh người. Giống như thanh thản lại cảnh giác nhìn bốn phía. Thượng Minh Kiệt sắc mặt thẳng đến trở lại hoa liều mới hơi hơi đẹp chút. Lâm Ngọc Tân chạy đi vào cùng Lâm Thanh Huyền chào hỏi. Hắn liền không khỏi nhìn về phía canh giữ ở một bên Tưởng Nam. Chuyện vừa rồi người khác không thấy được, hắn lại xem đến rõ ràng. Bởi vì muốn đi xuống quăng ngã, hắn là sườn đối với Lâm Ngọc Tân, liền sắp ngã xuống đất khi, tựa hồ một đám người bay nhanh tới gần. Hắn khóe mắt dư quang liền nhìn đến một phen lưỡi dao sắc bén hiện lên quang mang. Kia hiển nhiên là hướng về phía Lâm biểu muội đi. Lúc ấy hắn toàn thân máu dường như đều đông lại, cơ hồ là theo bản năng duỗi tay muốn che ở Lâm Ngọc Tân bụng trước. Ai biết có một người tốc độ so với hắn càng mau. Đối phương đao còn chưa tới kịp đưa ra liền bị một bàn tay ngăn lại. Sau đó lưỡi dao vừa chuyển liền thọc vào đối phương trong bụng. Cơ hồ là thực mau. Hắn liền bị người lôi đi. Toàn bộ hành trình bất quá mấy tức công phu. Chờ hắn ngẩng đầu lên khi chỉ xem tới được hắn bị hai người vây quanh rời đi. Mà hắn phía trước tựa hồ còn có một đám người. Mà Tưởng Nam, cái kia duỗi tay ngăn lại đao người liền đứng ở Lâm Ngọc Tân bên cạnh người. Liền dường như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Chu Thông cũng cảm thấy hắn là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Cùng hắn cha nói lên. Hắn cha vẻ mặt thấy nhiều không trách. Lâm gia là thế gia. Trên tay khẳng định có ám vệ. Đây là bình thường. Cái gì ám vệ? Rõ ràng là sa phu. Chu Thứ Sử thở dài một tiếng. Nhìn hắn xuẩn nhi tử không nói lời nào. Chu lão phu nhân tắc hỏi. Người nói hắn là trống rỗng xuất hiện. Kia hắn xuất hiện khi nhưng có dị trạng. Dị trạng? Chu Thông nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Có a. Lòng ta hoang mang rối loạn, cảm thấy giống như muốn xảy ra chuyện, này có tính không dị tượng. Chu Thứ Sử chiều chiều khóe miệng nói, người tổ mẫu là hỏi ngươi hắn xuất hiện khi các ngươi phụ cận có phải hay không còn xuất hiện những người khác. Có gì dị tượng, không phải hỏi ngươi trong lòng cảm giác. Thượng Minh Kiệt bị người đụng phải một chút, nghênh diện đi tới mấy người, lại tới rồi trước mặt dừng một chút xoay người lại đi. Chu Thông nhíu mày nghĩ nghĩ nói, không đúng, hắn giống như không phải chính mình xoay người đi. Mà là chỗ nào lại toát ra tới vài người cùng bọn họ cùng nhau xoay người đi. Kỳ quái, bọn họ không nói chuyện, cũng không giao lưu, như thế nào xoay người liền đi rồi đâu. Hơn nữa chúng ta liền đứng ở nơi đó, cần thiết ở chúng ta cái mũi trước chạm trán sao. Chu lão phu nhân nhìn về phía Chu Thứ Sử, Chu Thứ Sử thở dài, liền không biết lần này lại liên lụy tới ai. Lâm gia chỉ còn lại có này cô chất hai người, ai như vậy nhẫn tâm, thế nào cũng phải trí các nàng lấy từ địa. Đúng là bởi vì chỉ có cô chất hai người, những cái đó đầu trâu mặt ngựa mới dám toát ra tới. Người xem Lâm Giang ở khi, có mấy người dám ám sát hắn. Chu lão phu nhân cười lạnh, chỉ tiếc bọn họ xem nhẹ Lâm quận chúa năng lực. Chu Thông trừng mắt, cha, tổ mẫu, các ngươi đang nói cái gì? Khi nào có người ám sát các nàng? Chu lão phu nhân hỏi, vừa rồi ngươi là nắm thượng gia nhị tiểu thư tay trở về. ngươi như thế nào như vậy càn rỡ, các ngươi việc hôn nhân bát tự còn không có một phiết đâu. Chu Thông liền cuồng khụ lên, sắc mặt đỏ bừng kêu lên, ai, ai nắm tay nàng đã trở lại, ta bất quá là lo lắng xảy ra chuyện, lúc này mới kéo nàng một chút, tổ mẫu ngài đừng vì nói sang chuyện khác liền nói bậy. Chương 192, đến trễ, cùng lúc đó, Lư Thụy đang cùng Lư Du nói đi, hôm nay chúng ta khi trở về tựa hồ gặp được thích khách. Lâm gia ám vệ đều hiện thân, chậc chậc chậc, may mắn chúng ta tách ra đi rồi, bằng không bọn họ khẳng định không nhanh như vậy đem người thanh tràng. Lư Du nhíu mày, người nào, ai biết được, Lư Thụy không thèm để ý nói, ta liền người mặt cũng chưa thấy rõ đối phương đã bị kéo đi rồi. Bất quá lần này Lâm gia bắt được người sống, nhiều ít có chút đột phá đi, đây là thế gia cùng hàn môn khác nhau, chẳng sợ Lư Thụy là con vợ lẽ, mưa dầm thấm đất dưới biết nói cũng không thể so bị tỉ mỉ bồi dưỡng Chu Thông thiếu. Thượng Đan Lan cùng Thượng Đan Cúc tắc có chút ngây thơ. Nhưng hai người thiện xem mặt đoán ý, thấy Thượng Minh Kiệt sắc mặt đều trắng, liền chắc chắn nhất định là đã xảy ra chuyện, cho nên một hồi về đến nhà liền đổ người không bỏ. Nhưng lần này Thượng Minh Kiệt lại rất là cố chấp, mặc kệ ai hỏi đều giống nhau lắc đầu nói, nào có xảy ra chuyện, chúng ta không phải đều bình an đã trở lại sao, vậy ngươi như thế nào gấp đến độ sắc mặt đều trắng bệch. Thượng Minh Kiệt rũ xuống đôi mắt nói, ta lúc ấy bụng có chút đau. Có lẽ là ăn nhiều đồ vật gây ra. Ngươi nói dối. Thượng Đan Cúc đô miệng nói. Ngươi dám nhìn chúng ta đôi mắt nói sao? Thượng Minh Kiệt liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thượng Đan Cúc bĩu môi. Xem ngươi kia chột dạ tiểu bộ dáng. Hảo, hảo. Thượng Đan Trúc không biết ra chuyện gì. Nhưng vẫn là theo bản năng giữ gìn nàng thân ca. Nhịn không được nói. Chỉ cần đại gia bình an trở về không phải hảo sao. Lại nháo đi xuống lão thái thái đã biết muốn hỏi đến. Thượng Đan Lan cùng Thượng Đan Cúc lúc này mới không cứu căn hỏi đế. Nhưng rốt cuộc ở trong lòng để lại chuyện này. Lâm gia biệt viện một chỗ hẻo lánh sân lý chính đèn đuốc sáng trưng. Hai người bị ném ở trong góc. Chỉ có một bị treo ở hành hình giá thượng. Dịch Hàn đem roi treo lên. Buông tay áo nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Lắc lắc đầu nói. Không chiêu. Hắn bị thương có điểm trọng. Nếu không thành. Lâm Thanh Huyền trầm khuôn mặt đứng ở một bên. Nhìn huyết người trầm mặc thật lâu sau. Nửa ngày mới nói. Làm từ đại phu tới, đem người cứu sống, người chết quá một lần, sống thêm lại đây, còn có thể có dũng khí đi tìm chết có mấy cái. Cô nãi nãi, đó là hắn không chiêu, chúng ta cũng biết hắn là ai phái tới, hà tất làm điều thừa. Dịch Hàn chỉ vào hắn ngực đồ đằng nói, người như vậy liền không nên lưu lại, nếu là phản phệ, Lâm thị cùng Liêu nhân là có huyết cừu, nhưng đó là quốc thù. Lâm Thanh Huyền nắm chặt nắm tay nói, một lần hai lần còn thôi, như thế không cam lòng hiu. Là tưởng đem ta Lâm thị coi như lập uy gà. Ta Lâm thị tuyệt đối không thể trở thành người khác săn thú con mồi. Đừng nói gà, chính là con khỉ cũng không làm. Đem người cứu sống, ta muốn cho bọn họ biết. Đó là tổ tiên không còn nữa. Ta Lâm thị cũng không phải bọn họ có thể mạo phạm. Bọn họ có thể ám sát một lần. Kia về sau khẳng định cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Lâm Dĩnh giết quá nhiều Liêu nhân. Muốn hóa giải hai bên mâu thuẫn quá khó khăn. Nàng tồn tại khi có thể nhìn. Nhưng nàng nếu là đã chết đâu, đến lúc đó Lâm Ngọc Tân có không từ bọn họ ám sát chung thoát thân. Lâm Ngọc Tân có thể, kia nàng con cái, cháu trai cháu gái đâu. Liêu nhân hậu đại là vô cùng vô tận, nàng không nghĩ loại này ám sát vẫn luôn liên tục đi xuống. Nhưng nàng hiện tại không có hóa giải thù hận phương pháp. Chỉ có thể kinh sợ, làm cho bọn họ không dám lại vươn móng vuốt. Dịch Hàn nhìn nhìn kia thích khách, trầm giọng nói, lần trước tập kích việc sau, Tôn Đại Nhân giết không ít Liêu nhân mật thám. Bọn họ chỉ sợ là vì thế trả thù tới. Cô nãi nãi, ngài thật muốn hảo muốn cứu sao? Cứu, Lâm Thanh Huyền nhìn gương mặt kia nói. Chờ hắn sống sót lại đến nói cho ta. Làm người nghiêm thêm trông coi hắn. Là, Lâm Thanh Huyền xoay người muốn đi. Đi ngang qua trên mặt đất hai cổ thi thể khi bước chân hơi đốn. Rốt cuộc thở dài, đem người chôn đi. Này hai người một bị bắt lấy liền đương trường cắn độc tự sát. Căn bản chưa cho Lâm ra thẩm vấn cơ hội. Cây cột thượng người tương đối xui xẻo. Hắn là cầm đao người, cũng là cầm đầu người, bị Thưởng Nam phản kích sau ăn đau, chỉ là chậm một cái chớp mắt đã bị rỡ xuống cằm. Độc túi bị lấy ra, tự nhiên cũng không có tự sát cơ hội, ai cũng không thể nói tồn tại liền so đã chết thống khổ. Với Lâm Thanh Huyền xem ra, tồn tại liền có cơ hội, có hy vọng, đã chết mới là chân chính tan thành mây khói. Thế gian vạn sự lại không khỏi mình, người đã chết là không có cảm thụ, nhưng người để ý người lại có khả năng sẽ gấp 10 lần thừa nhận này phân thống khổ. Chỉ cần ngẫm lại, Lâm Thanh Huyền liền cảm thấy đau lòng khó nhịn. Bạch Mai cùng Bạch Phong thấy nàng mặt nếu lãnh xương, đều có chút co rúm lại cúi đầu theo ở phía sau. Lâm Thanh Huyền nhìn đến giữa không trung quải trăng tròn, không khỏi bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn không trung không nói. Hiện tại Triệu gia với nàng tới nói đã không là vấn đề. Lâm Giang có biết hay không, Liêu Quốc vẫn luôn đối Lâm Thị Ôm có sâu như vậy hận ý. Nguyên lai Ngọc Tân Nhân sinh quỹ đạo chung, Liêu Quốc ở bên trong sắm vai cái gì nhân vật đâu. Là bảng quan Triệu gia từng bước một đem Lâm Thị dòng chính duy nhất huyết mạch bước đến tuyệt cảnh. Vẫn là cũng trộn lẫn một tay. Nếu là như thế này, liền không khó trách Lâm Ngọc Tân mỗi một đời đều không có kết cục tốt. Chính là nàng hiện tại, cũng không dám bảo đảm có thể cùng một quốc gia thế lực đối kháng. Nàng nói được lại hung, lại tàn nhẫn, trong lòng tự tin lại là không đủ. Nàng thế lực chỉ ở Giang Nam, mà nếu muốn giữ được Ngọc Tân, giữ được Lâm Thị, chỉ dựa vào này đó là không đủ. Cô nãi nãi đứng đã lâu, Bạch Mai trà sát cánh tay, cảm thụ được một cổ hàn ý hướng trong xương cốt toàn. Nàng nhịn không được cùng Bạch Phong nhìn nhau, hai người yên lặng đối diện nửa ngày. Bạch Phong cuối cùng bại hạ trận tới, thật cẩn thận tiến lên nói. Cô nãi nãi, canh thâm lộ trọng, chúng ta về phòng đi. Lâm Thanh Huyền hoàn hồn, lại nhìn mắt bầu trời ánh trăng, lúc này mới gom lại áo choàng, bước đi về phòng. Nàng trong phòng đèn đang sáng, Lâm Thanh Huyền cũng không lưu ý, lập tức đi hướng nội thất. Kết quả nàng mới vào nhà, một cái tròn vo đầu liền từ trong chăn toát ra tới. Tuy là Lâm Thanh Huyền gan lớn cũng bị hoảng sợ, Lâm Ngọc Tân ngủ đến có chút mơ hồ. Nàng đánh ngáp một cái hỏi, cô cô, người như thế nào mới trở về a? Thiếu chút nữa không hù chết ta. Lâm Thanh Huyền vỗ vỗ ngực hỏi, người ở chỗ này làm gì? Lâm Ngọc Tân đem đầu lùi về chăn, lẩm bẩm nói, hôm nay buổi tối ta muốn cùng cô cô một khối ngủ. Bạch Mai cùng Ánh Nhạn bước nhanh tiến vào. Lâm Thanh Huyền phất phất tay nói, đi xuống đi, đem nước ấm phóng bên ngoài. Lâm Thanh Huyền không thích người tiến nàng nội thất, cho nên Lâm Ngọc Tân chạy đến nơi đây tới ngủ. Ánh Nhạn cũng không dám lưu tại phòng trong, nàng vốn dĩ chờ ở nhĩ phòng, kết quả quá vây, một cái không nhịn xuống liền ngủ rồi. Vẫn là Bạch Mai tiến nhĩ phòng lấy đồ vật mới tỉnh lại. Lâm Thanh Huyền đơn giản rửa mặt hạ, lúc này mới cởi xuống trang sức, tán trên tóc giường. Lâm Ngọc Tân đã thanh tỉnh không ít, chính ôm lấy chăn dựa vào trên giường. Cô, ngài vì cái gì mỗi lần đều phải đem đầu tóc toàn tán xuống dưới đâu? Lâm Thanh Huyền duỗi tay liền cởi bỏ nàng trên đầu pipi, làm tóc rối tung xuống dưới, cười hỏi, như vậy có phải hay không thoải mái rất nhiều? Lâm Ngọc Tân cẩn thận cảm thụ một chút, lắc đầu nói, không cảm giác. Lâm Thanh Huyền liền nằm xuống nói, đây là thói quen vấn đề, ta cảm thấy như vậy thoải mái, nhưng cô trước kia không như vậy thói quen à. Lâm Ngọc Tân có chút nghi hoặc, nàng khi còn nhỏ chính là cùng mẫu thân cùng cô cùng giường ngủ quá. Lâm Thanh Huyền mặt không đổi sắc nói, sửa lại, ngẫu nhiên gian tán quá một lần tóc, cảm thấy thực thoải mái. Lâm Ngọc Tân không có lại đào bới đến tận cùng, mà là nhăn cái mũi nhỏ nói, cô, hôm nay nhị biểu ca cùng Tưởng Nam đều quái quái, ngài cũng đi ra ngoài hồi lâu, là ra chuyện gì sao? Lâm Thanh Huyền nghĩ, rốt cuộc không gạt nàng, làm nàng đề cao tính cảnh giác luôn là tốt, miễn cho tương lai xảy ra chuyện cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng luôn có rời đi nàng một ngày, nàng tổng cũng có yêu cầu độc lập một ngày. Lâm Ngọc Tân hiển nhiên có chút lăng, nàng là đoán được đã xảy ra chuyện, lại không nghĩ rằng ra chính là như vậy đại sự. Nguyên lai trong bất chi bất giác nàng ở quỷ môn quan đi rồi một vòng sao. Lâm Thanh Huyền đem người ôm vào trong ngực, vuốt ve nàng tóc nói, Ngọc Tân, nhà của chúng ta hộ vệ chính là mấy thế hệ tích lũy mới bồi dưỡng ra tới. Đừng nhìn bọn họ ít người, nhưng bọn hắn mới là hộ vệ chúng ta trung kiên lực lượng. Tưởng Nam không chỉ có là ngươi sa phu, càng là ngươi hộ vệ. Ngươi phải nhớ kỹ, về sau bất luận đi chỗ nào, muốn làm cái gì, đều nhất định phải mang lên hắn. Biết không? Lâm Ngọc Tân gật gật đầu, cắn môi hỏi, cô, Liêu Nhân sẽ vẫn luôn đuổi giết chúng ta sao? Ta không biết, Lâm Thanh Huyền thanh âm thực nhẹ, có lẽ tương lai hai bên có thể hóa giải thù hận. Cũng có khả năng năm rộng tháng dài, bọn họ sẽ đã quên, nhưng hiện tại hiển nhiên là không có khả năng. Lâm Ngọc Tân rũ xuống đôi mắt, là bởi vì phụ thân qua đời, mà dòng chính lại không có nam hài, cho nên bọn họ cảm thấy có thể giết Lâm Thị dòng chính huyết mạch lập uy sao? Bằng không các nàng hai cái tiểu cô nương lại không dựa gần ai cái gì. Vì cái gì thế nào cũng phải giết bọn hắn. Lâm Thanh Huyền cười, tán thưởng nói, Ngọc Tân đều thông minh đâu. Không tồi, chúng ta phòng trừng thành bọn họ giết gà dọa khỉ gà. Việc lần trước đến cùng chọc giận bọn họ, Lâm Ngọc Tân buồn bực nói, kia không phải cũng là bọn họ động thủ trước phục kích chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta liền đánh trả đều không được. Lâm Thanh Huyền vỗ vỗ nàng phía sau lưng, trấn an nói, đừng tức giận. có này công phu còn không bằng ngủ đâu. Tương lai còn dài, chúng ta không vội, hiện tại nếu đã phát hiện vấn đề, kia Lâm Giang ở thế cục không rõ trước là sẽ không làm nàng rời đi. Cho nên cùng với vội vã trở về, không bằng tĩnh hạ tâm tới nhiều chủ tính. Lâm Thanh Huyền nhìn trong lòng ngực người, thở dài một tiếng, gần 3 năm sớm chiều ở chung, nàng lại không phải người gỗ, như thế nào sẽ không có cảm tình, vô luận như thế nào cũng phải nhìn nàng bình an hạnh phúc, nàng mới có thể an tâm rời đi à. Lâm Ngọc Tân ở cô vỗ nhẹ Hà chậm rãi đi vào giấc ngủ. Một chút cũng không biết nàng người bên cạnh một đêm chưa ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Ngọc Tân mở to mắt khi Lâm Thanh Huyền đã từ sau núi thượng rèn luyện đã trở lại. Nàng nhìn còn ăn vả trên giường Lâm Ngọc Tân cười. Có phải hay không đã quên hôm nay muốn đi học, chăn chung người cứng đờ. Hơi hơi chừng lớn đôi mắt, sau đó nhấc lên chăn liền bò dậy. Nàng nhìn mắt bên ngoài sắc trời, nhịn không được, ai nha, kêu lên, cô, ngài như thế nào cũng không gọi ta. Lâm Thanh Huyền cười ha ha nói, không có việc gì, đến trễ sao, cùng lắm thì bị tiên sinh phạt chạm nửa ngày. Vừa lúc nâng cao tinh thần, Lâm Ngọc Tân nhìn vui sướng khi người gặp hỏa cô. Nhịn không được nghiến răng, nhanh chóng rửa mặt sau cũng bất chấp ăn cơm sáng, dẫn theo váy liền ra bên ngoài chạy. Cánh Nhạn vội vàng để thượng hộp đồ ăn đuổi theo, đại tiểu thư ngài chậm một chút, còn có thời gian đâu. Sự thật chứng minh thời gian căn bản không đủ à, bởi vì bọn họ kẹt xe. Không tồi, chính là kẹt xe, hôm nay cùng nàng giống nhau khởi vãn người không ít, cho nên một đống lớn người cơ hồ là đồng thời tới rồi chân núi. Mà lên núi lộ chỉ có một cái hẹp lộ, bọn họ đến xếp hàng đi lên à. Rõ ràng là Ly Thanh Phong Sơn gần nhất Lâm Ngọc Tân, lại dừng ở cuối cùng một cái. Xếp hạng nàng phía trước chính là Lư Linh cùng Thôi Vinh. Hai người vén rèm lên hướng về phía nàng cười ha ha. Ngọc Tân, người khởi so với chúng ta còn vãn. Ha ha ha, Lâm Ngọc Tân tỏ vẻ điểm này nhi cũng không buồn cười. Chương 193, cập kê lễ, không hề ngoài ý muốn. Cuối cùng 5 chiếc xe thượng các bạn nhỏ đều đến muộn. Trong đó nữ học bên này chiếm 3 chiếc, cho nên sáng sớm Lâm Ngọc Tân phải cùng Lư Linh Thôi Vinh cùng với Trịnh Sảo dán tường đứng nghe giảng bài. Này thật đúng là một loại kỳ lạ xưa nay chưa từng có thể nghiệm. 4 cái tiểu cô nương ngay từ đầu còn nghẹn đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu nghe giảng bài, sau lại chạm thời gian dài, cũng buông ra, đến đệ nhị tiết giờ dạy học còn có thể bớt thời giờ ngươi thọc ta một chút. Ta chừng ngươi một chút giao lưu, đứng ở trên đài Thạch Thụy có chút đau đầu, chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Gõ gõ cái bàn nói, trở về ngồi đi, về sau không được lại đến trễ. 4 cái tiểu cô nương lên tiếng, trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Thượng Đan Trúc thừa dịp tiên sinh không chú ý cho nàng chớp mắt vài cái sắc. Tan học sau hai người liền lặng lẽ lôi kéo tay đi ra ngoài nói chuyện phiếm. Thượng Đan Trúc nói, ta nhị ca tối hôm qua sắc mặt không đúng, người cũng biết là ra chuyện gì. Lâm Ngọc Tân dừng một chút, lắc đầu, Thượng Đan Trúc liền đô miệng nói, ta biết các ngươi đều biết. Chỉ là không nói cho ta thôi. Lâm Ngọc Tân cúi đầu. Hảo, ta không hỏi là được. Bất quá ta nhị ca tháng sau liền phải đi du học. Tỷ tỷ nhưng có đưa đồ vật của hắn. Thấy Lâm Ngọc Tân trầm mặc không nói, Thượng Đan Trúc liền nói, ngươi chậm rãi tưởng đi. Ta quyết định cho hắn làm đôi giày. Lần này du học, Lâm Hữu cùng Thượng Minh Kiệt đồng hành. Lâm Ngọc Tân liền chuẩn bị 2 phần lễ. Rốt cuộc không có nặng bên này nhẹ bên kia. Đều là giống nhau. Một hộp dược, bên trong thả 6 cái bình nhỏ. Có thương tích hàn dược, cầm máu dược cùng một ít dùng để phòng thân độc dược. Lâm Hữu cùng Thượng Minh Kiệt thu được cái hộp này khi đều sợ ngây người. Bệnh thương hàn dược cùng cầm máu dược còn chưa tính, vì cái gì còn sẽ có độc dược. Lâm Ngọc Tân lại không thiếu nghe cô nói lên bên ngoài đi đường nguy hiểm, cho nên mới đặc tìm từ đại phu xứng này đó dược. Lâm Thanh Huyền còn cấp Lâm Hữu phái cái hộ vệ, cái này làm cho Lâm Nhuận thực vui vẻ. Phải biết rằng gần đây không ít con cháu ra ngoài, mà có thể may mắn đến nàng phái hộ vệ tương tùy cũng chỉ có Lâm Hữu một cái. Đương nhiên, trong tộc người cũng đều biết, Lâm Thanh Huyền đối Lâm Hữu cùng Lâm Tín vẫn là có khác nhau. Bởi vì Lâm Hữu hộ vệ là điều tạm, Lâm Tín bên người chính là đưa, nghe nói Lâm Tín đã ở Đông Bắc trong quân đứng vững vàng gót chân. Ngay cả hộ vệ Lâm Sinh đều ở hắn danh nghĩa đưa một cái tổng kỳ. Tiền đồ vô lượng a. Tự nhiên, mặt khác gia cũng tỉ mỉ chọn lựa hộ vệ đi theo nhà mình con cháu đi ra ngoài du lịch. Mỗi một cái con cháu bồi dưỡng đến bây giờ đều là tiêu phí rất lớn tâm lực. Bọn họ tự nhiên muốn tận khả năng giữ được bọn họ an toàn. Cứ như vậy, lấy Lư Du là chủ 6 người du lịch phân đội nhỏ ở 2 tháng sơ nhị long ngẩng đầu ngày đó từ Tô Châu thành Tây xuất phát. Hướng Tây Bắc Kinh thành phương hướng mà đi. Ở trước khi đi, Lâm Ngọc Tân theo cô đi cấp Lâm Hữu đường huynh tiễn đưa. tự nhiên cũng gặp được Thượng Minh Kiệt. Hai người lần này không nói gì, mà là xa xa liếc nhau. Sau đó một cái xoay người rời đi, một cái đứng ở tại chỗ nhìn theo. Lâm Thanh Uyển thấy Thượng Minh Kiệt cơ hồ là lưu luyến mỗi bước đi. Nhịn không được trừ trừ Thái Dương nói, người tụt lại phía sau, như vậy đi ra ngoài thật không sợ đi lạc. Thượng Minh Kiệt sắc mặt đỏ lên, xoay đầu đi nhanh chóng đánh mã đuổi theo phía trước tiểu đồng bọn. Lâm Thanh Uyển lắc lắc đầu, đối Lâm Ngọc Tân nói, đi thôi, chúng ta trở về. Lâm Thanh Uyển chưa nói phản đối bọn họ hai người lui tới. Khá vậy không nhả ra nói đồng ý bọn họ hôn sự. Nàng mới cho kinh thành Tạ phu nhân đi tin, thác nàng hỗ trợ cha một chút Thạch Tư tình huống. Lâm Ngọc Tân liền phải cập kê, việc hôn nhân cũng đích xác muốn bắt đầu chuẩn bị, nhưng tại đây phía trước, nàng đến trước cho nàng một cái long trọng cập kê lễ. Trông như anh sớm liền phái người đưa tới cập kê lễ. Ân, rất nhiều, suốt hai đại xe ngựa, từ xuyên, ăn, mang, lại đến chơi, thậm chí liền cất chứa đầu cổ tranh chữ đều có. Này giá trị đều mau so được với một cái tiểu thư khuê các xuất giá xính lễ. Trong đó nguyên bộ hồng bảo thạch trang sức liền giá trị thiên kim. Chính là Lâm Thanh Uyển nhìn đều thiếu chút nữa rời không ra ánh mắt. Phái tới tặng lễ quản sự phi thường thật thành truyền đạt tướng quân nhà hắn nói. Tướng quân nói, mấy thứ này lưu tại nàng chỗ đó cũng là lưu tại nhà kho lạc hôi. Không bằng cấp đại tiểu thư dùng. Quản sự cười tủm tỉm nói. Tướng quân còn nói, đại tiểu thư nếu kêu nàng một tiếng cô, kia nàng cái này làm cô tổng phải vì chất nữ tẫn một mảnh tâm. Chúng ta tướng quân còn nói, đại tiểu thư nhìn xem nhưng có đặc biệt thích đồ vật. Tướng quân ở nhà kho tìm xem, nếu là có liền cho ngài đưa tới, nếu không có, lần sau đi sở quốc thời điểm có thể giúp ngài tìm xem. Lâm Thanh Uyển chiều chiều khóe miệng nói, nàng vẫn là hài từ đâu, mấy thứ này nàng nhất thời cũng không cần phải, trở về nói cho các ngươi tướng quân, lần sau đừng đưa nhiều như vậy đồ vật tới. Quản sự không thèm để ý cười, cúi đầu đồng ý, hắn là trung gia quản sự, trung gia cũng chỉ có trung như anh một người, tổ tiên lưu lại tài vật đều là của nàng. Nhưng mà nuôi quân phải tốn không ít tiền, kỳ thật nhà kho trừ bỏ này đó không hảo biến hiện đồ vật. Trung gia thật đúng là không bao nhiêu tiền, ít nhất so Lâm gia là kém xa, có thể kháng cự không được trung như anh là xuất chinh tướng quân A. Cơ hồ mỗi một lần đánh giặc đều không tay không, cuối cùng trừ bỏ vàng bạc không lưu lại ngoài, những cái đó đá quý, đẹp tơ lụa cẩm lăng, một ít hiếm lạ đồ cổ chờ nhưng tồn trữ không ít. Cùng Lâm gia giống nhau, nhà bọn họ nhà kho đều sắp trang không được, đáng tiếc. Này đó đều rất khó biến hiện, đặc biệt là ở cái này loạn thế. Mấy thứ này trừ bỏ có thể lấy tới trang điểm bề mặt cùng giả dạng người ngoại không có cái thứ ba sử dụng. Nhưng là, bọn họ tướng quân hiện tại khinh thường với như vậy trang điểm. Mà bọn họ tướng quân phủ lại đại cũng không có khả năng đem mấy thứ này đều bày ra tới. Vậy không phải giả dạng bề mặt, mà là trực tiếp biến thành nhà kho. Cho nên chỉ đưa ra hai xe đồ vật tính cái gì. Chính là tướng quân đem tướng quân phủ một nửa nhà kho đưa ra tới hắn cũng không mang theo đau lòng. Dù sao thứ này tướng quân trăm năm sau cũng là cho tề trung kia hai nhà bạch nhãn lang phân. Còn không bằng đưa cho có thể làm tướng quân thích người đâu. Ít nhất tướng quân cao hứng A. Trung như anh đều như thế coi trọng Lâm Ngọc Tân cập kê lễ. Lâm Thanh Uyển càng không thể bỏ qua. Cho nên sáng sớm liền tự mình thượng lư ra bái phòng. Thỉnh lư lão phu nhân làm chính tân. Lại thỉnh thượng đan trúc làm tán giả. Này hiển nhiên có chút ra ngoài thượng lão phu nhân dự kiến. Nàng cho rằng Lâm Thanh Uyển sẽ thỉnh nàng làm chính tân. Rốt cuộc nàng là Ngọc Tân bà ngoại. Thượng Đan Trúc vẫn là lần đầu tiên làm tán giả. Hưng phấn mà cũng chưa lưu ý đến lão thái thái cảm xúc. Mà là kéo tỉ muội hai người cho nàng tham khảo ngày đó muốn xuyên y phục. Thượng Đan Lan lặng lẽ nhìn thoáng qua tổ mẫu. Cao hứng kéo Thượng Đan Trúc đi ra ngoài. Ta chỗ đó vừa lúc có một sách như ý phường xiêm y. Người đi xem. Thượng Đan Cúc cũng cao hứng đổi kịp, còn có trang sức, đến ngày đó tam tỷ mang trang sức cũng đến là tân mới hảo. Trong phòng một chút liền dư lại thượng lão phu nhân cùng thượng nhị thái thái. Thượng nhị thái thái cười nói, Lâm cô người này thỉnh không tồi, lư lão phu nhân chính là rất bạn nhiều năm không bên ngoài đi lại, có thể thỉnh được đến nàng không biết hạ bao lớn sức lực đâu. Thượng lão phu nhân kéo kéo khóe miệng nói, nàng dù sao cũng là triều đình thân phong quận chúa, nhiều ít vẫn là có chút mặt mũi. Ta nhớ rõ Đan Trúc sinh nhật cũng không lâu, đến lúc đó nàng cập kê ngươi tính toán tình người nào đến cho nàng làm chính tân. Thượng nhị thái thái một nghẹn, nàng tự nhiên là thỉnh bất động lư lão phu nhân. Như vậy tưởng tượng, thượng nhị thái thái khó tránh khỏi trong lòng không vui. Lư lão phu nhân là có tiếng có phúc khí người, xuất thân danh môn, huynh đệ tỷ muội đều toàn. Cha mẹ trường thọ, nàng bản thân cũng rất trường thọ, cha mẹ chồng trường thọ, trượng phu cũng trường thọ. nhi nữ song toàn, cháu trai cháu gái cũng đều có, thậm chí tôn bối đều sắp thành thân. Nàng còn sống được phi thường khỏe mạnh vui sướng, cùng nàng phúc khí giống nhau lan xa, đó là nàng tài đức. Hiếu thuận cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con, nhi nữ hiếu thuận, kỳ tài hoa cũng là chinh phục quá một đoàn lão nhân lão thái thái. Cho nên là tài đức phúc đều toàn người, nhiều ít nữ hài cập kê đều tưởng thỉnh nàng đi làm chính tân a. Nhưng mà trừ bỏ nhà chồng mấy cái chất tôn nữ cùng nhà mẹ đẻ chất tôn nữ ngoài, nàng rất ít cấp người ngoài làm chính tân, chính là có, nhân gia tổ mẫu cũng là cùng nàng là bạn thân, vài thập niên giao tình ở nơi đó. Nhưng mà Lâm Thanh Huyền có cái gì đâu, nàng căn bản không quen biết nhân gia lão thái thái, bất quá không quan hệ, nàng nhận thức lão thái thái con dâu cùng nhi tử, cho nên nàng tới cửa ba lần, cuối cùng là thỉnh động lão thái thái ra mặt, thượng lão phu nhân đó là bị hạ mặt mũi trong lòng không vui. Cũng không thể không thừa nhận ngoại tôn nữ có thể làm lư lão phu nhân cho nàng làm chính tân là nàng phúc khí. Cập kê lễ cũng không ở Lâm gia biệt viện cử hành, mà là ở thành Tây Lâm phủ, tháng riêng còn không có quá, Lâm gia liền bắt đầu bố trí Lâm phủ, đến 2 tháng 12 ngày đó Lâm phủ trong ngoài liền một mảnh lửa đỏ. Răng đèn kết hoa chờ khách nhân tới cửa, Lâm Nhuận sớm mang theo chất nhi cháu dâu nhóm tới cửa hỗ trợ. Hôm nay khách nhân đem từ bọn họ tới chiêu đãi, một cái cập kê lễ vốn không nên làm cho lớn như vậy. Nhưng ai kêu Lâm Thanh Huyền có trọng đâu, ai kêu Lâm Ngọc Tân là Lâm thị dòng chính duy nhất huyết mạch hậu nhân đâu, ai lại kêu nàng là huyện chủ đâu. Cho nên lần này Lâm gia đem có thể thỉnh người đều mời tới, thậm chí không thỉnh đều đưa tới hạ lễ, cho nên trường hợp liền có chút đại. Lâm Thanh Huyền làm chủ nhân với đông giai đón khách, thượng lão phu nhân mang theo con dâu cùng các cháu gái tiến lên đây, cười nói, hôm nay Ngọc Tân liền tính là trưởng thành, về sau còn cần Lâm cô cô nhiều hơn lo lắng. Lâm Thanh Huyền cười nói, cũng muốn lão thái thái nhiều giúp đỡ, ngài mau bên trong thỉnh, Ngọc Tân còn tại nội thất, ngài không bằng đi xem nàng. Thượng lão phu nhân cười gật đầu, đỡ thượng đan lan tay đi vào. Thạch Hiền cùng Thạch Tuệ cũng mang theo nữ nhi tới, ngay cả xa ở Giang Đô Chu gia cùng Triệu gia đều phái người đưa tới hạ lễ. Thôi Vinh không khỏi líu lưỡi, này cũng làm được quá lớn đi, ta nhớ rõ ta Đường tỷ cập kê khi cũng liền thỉnh mấy nhà thế sao. Lâm thị dòng chính chỉ có Ngọc Tân một cái, Lâm gia tự nhiên đại làm. Lư Linh cắn nàng lỗ tai nói, ta cập kê thời điểm chỉ cần có thể đem các ngươi đều thỉnh đi ta liền cảm thấy mỹ mãn. Ngươi yên tâm, điểm này nguyện vọng gì vẫn là có thể thỏa mãn ngươi. Đi, chúng ta đi hậu viện nhìn xem Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân nội thất chính náo nhiệt, cơ hồ nữ học nữ bọn học sinh đều chạy tới, chính vây quanh nàng díu dít nói chuyện. Thượng lão phu nhân như vậy thích náo nhiệt một người đều có chút chịu không nổi, đã đỡ nha đầu tay đi ra ngoài. Thượng Đan Trúc cùng Lâm Ngọc Tân kề tai nói nhỏ nói, đến lúc đó ta cập kê, ngươi cũng cho ta làm tán giả, không thành vấn đề. Lâm Ngọc Tân thanh thúy cười nói, không chỉ có ngươi, các ngươi ai mời ta đi tán giả, ta đều đi. Chương 194, lễ cài trâm, kia cảm tình hảo, dứt khoát chúng ta đều tình nàng hảo, đây chính là huyện chủ đâu, truyền ra đi thật tốt nghe, huyện chủ nhưng cho chúng ta đã làm tán giả đâu. Lâm Ngọc Tân cười nói, đừng nói đến giống như huyện chủ nhiều hiếm lạ dường như, ta chỉ sợ thật đi các ngươi liền phải khóc nhè. Vì sao? Tự nhiên là bị tán giả mỹ mạo so không bằng. Thượng Đan Cốc chỉ Lâm Ngọc Tân mặt nói, nào có tán giả so châm cài đầu giả còn muốn xinh đẹp. Kia đại gia là muốn xem tán giả, vẫn là châm cài đầu giả. Lâm Ngọc Tân che mặt cười to, những người khác nhìn xem Lâm Ngọc Tân, lại từng người nhìn xem, cũng nhịn không được cười rộ lên. Kia đích xác không thể làm nàng làm tán giả. Thượng Tam, người không hề suy xét suy xét. Thượng Đan Trúc liền cắn môi tự hỏi. Thôi Vinh liền tễ tiến lên nói, ngươi mời ta làm tán giả đi, ta nhất định không đoạt ngươi nổi bật. Thượng Đan Trúc không chút khách khí nói, ngươi chính là muốn cướp cũng đoạt không a. Thôi Vinh hừ hừ hai tiếng, đó là bởi vì ta không đoạt, ngươi đãi ta cẩn thận trang điểm tới, xem có thể hay không cướp đi. Kia hảo, ngày ấy ta liền thỉnh ngươi làm ta tán giả, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể hay không đoạt ta nổi bật. Thôi Vinh sừng sốt, hỏi, ngươi nghiêm túc? Tự nhiên, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Lâm Ngọc Tân cười, chỉ vào nàng nói, ngươi khi nào thành quân tử, ngươi trở thành quân tử, còn làm sao bây giờ cập kê lễ. Đại gia lại cười rộ lên. Thượng Đan Trúc liền bóp nàng mặt nói, ta không cùng ngươi biện, tóm lại ta lời nói đặt ở nơi này. Kia hảo, Lâm Ngọc Tân phất khai tay nàng, đứng ở nàng cùng Thôi Vinh trung gian nói, ta liền cho các ngươi làm nhân chứng như thế nào. Hảo, Thượng Đan Trúc một ngụm đồng ý, nhìn Thôi Vinh cười nói, Thôi muội muội, ta chờ ngươi diễm áp ta nga. Thôi Vinh hốc mắt có chút nóng lên, có loại tưởng rơi lệ cảm giác, nhưng hôm nay là Lâm Ngọc Tân cập kê nhật tử, nàng cảm thấy như vậy không tốt, bởi vậy chỉ dương lần đầu coi nàng. Thượng Đan Cúc lo lắng nhìn Thượng Đan Trúc liếc mắt một cái. Còn có ta đâu, Lư Linh cười nói, người nếu là ở Thượng Tam cập kê lễ thượng áp bất quá nàng. Vậy ở ta cập kê lễ thượng thử xem, Ngô Ấu Hàm tiến lên một bước, nghịch ngợm chớp chớp mắt nói, có lẽ người cũng có thể ở ta cập kê lễ thượng thí. Mặt khác nữ hài liếc nhau, Toàn Hữu Hào cười, trêu ghẹo Thôi Vinh nói, nếu chúng ta đều thỉnh nàng làm chúng ta cập kê lễ tán giả. Nhưng nàng đều áp bất quá chúng ta, kia nàng chẳng phải là muốn khóc hỏng rồi. Chu Thư Nhã cười nói, kia xem ra chúng ta này đó đã cập kê người là không cơ hội áp quá thôi muội muội. Thôi Vinh cười ha ha, trong mắt lại hàm chứa nhiệt lệ nói, cho nên các ngươi chỉ có thể trách các ngươi sinh ở ta đằng trước. Hảo, hảo, các cô nương, Lâm gia một cái cháu dâu vỗ vỗ trường cười nói, giờ lành mau tới rồi, đại gia mau đến phía trước đi thôi. Chu Thư Nhã cùng Thượng Đan Lan lập tức đứng dậy mang theo cùng trường nhóm ra bên ngoài đi. Đối Lâm Ngọc Tân nói, ngươi hảo hảo chuẩn bị, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nội thất một chút liền chỉ còn lại có Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Đan Trúc. Hai người liếc nhau, đều nhịn không được cong môi cười. Thượng Đan Trúc nhẹ giọng hỏi, ngươi khẩn trương sao? Có chút, Lâm Ngọc Tân che lại ngực, mắt mang chờ mong nói, ta liền phải là đại nhân. Thượng Đan Trúc có chút hâm mộ, cũng có chút khát khao, nhỏ giọng nói, lại quá 2 tháng ta cũng muốn thành nhân. Lâm Ngọc Tân hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi, nhị cữu mẫu sẽ đáp ứng ngươi thỉnh Thôi muội muội làm tán giả sao? Thượng Đan Trúc nhẹ giọng cười nói, ta sẽ cầu nàng đáp ứng. Ta đáp ứng rồi nàng không phải sao? Thượng Đan Trúc hướng nàng chớp chớp mắt, chỉ cần biểu tỷ không trách ta lật lọng, không thỉnh ngươi làm tán giả liền hảo. Sao có thể, Thôi muội muội làm cùng ta làm là giống nhau. Lâm Ngọc Tân nếu là để ý, vừa rồi liền sẽ không làm cấp hai người làm chứng kiến. Đại tiểu thư, chính tân tới rồi, Bích Dung tiến vào nói. Bạch Mai tỷ tỷ ở bên ngoài chờ đâu? Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Đan Trúc liếc nhau, cầm tay đi ra ngoài. Tới rồi phía trước, vừa lúc nghe được Lâm Thanh Huyền đang ở nói chuyện. Hôm nay là ta chất nữ Ngọc Tân cập kê ngày, cảm tạ chư vị khách và bạn giai khách tiến đến xem lễ. Hiện tại tiểu chất Ngọc Tân thành nhân lễ cài châm chính thức bắt đầu. Người tới, thỉnh đại tiểu thư ra tới bái kiến các vị khách và bạn. Thượng Đan Trúc hít sâu một hơi, trước một bước đi ra ngoài, nỗ lực đoan chính thần sắc tiến lên rửa tay. Lúc này mới lui đến phía tây tịch sau dừng lại. Lâm Ngọc Tân lúc này mới ra tới, đi đến chính giữa cùng mọi người bao quanh hành lễ sau mới ngồi quỳ ở trong bữa tiệc. Thượng Đan Trúc tiến lên tản ra nàng tóc, chấp sơ vì nàng sơ thuận tóc, lúc này mới đem lực phóng với nam tịch lui ra. Lư lão phu nhân nhìn trầm tĩnh Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Đan Trúc, hơi hơi gật đầu, đứng dậy rửa tay sau ở Lâm Thanh Huyền cùng đi hạ đi hướng Lâm Ngọc Tân. Nàng tuổi lớn, đã nhiều năm chưa cho người thêm châm cài đầu. Nhưng lần này là nhi tử cùng con dâu một khối thỉnh nàng. Nàng liền đáp ứng rồi. Cái này tiểu cô nương nhìn đích xác không tồi. Cập kê lễ cũng phân trình tự. Người thường ra ăn chén mì trường thọ, sơ cái đầu cắm cây châm là được. Phú quý nhân gia cũng nhiều là một thêm nhị thêm mà thôi. Rốt cuộc lễ cài châm quá mức phức tạp, kia yến hội tiêu chuẩn chỉ biết càng cao. Đối chính tân cùng châm cài đầu giả tới nói đều rất mệt. Nhưng lần này Lâm Ngọc Tân lễ cài châm là tam thêm. Bất quá Lư lão phu nhân thân thể luôn luôn khỏe mạnh, nhìn phức tạp lại cũng còn chịu nổi. Nàng đi đến Lâm Ngọc Tân trước mặt, cao giọng ngâm tụng lời nguyện cầu nói: "Lệnh nguyệt ngày tốt, thủy thêm nguyên phục, bỏ ngươi ấu trí, thuận ngươi thành đức, thọ khảo duy kỳ, giới ngươi cảnh phúc." Nàng cầm lấy có tư phủng châm cài đầu vì Lâm Ngọc Tân trải đầu cố định hảo. Thượng Đan Trúc ở Lư lão phu nhân lui ra phía sau một bước sau mới tiến lên tượng trưng tính chính một chút châm cài đầu. Lâm Ngọc Tân đứng dậy, đại gia hướng nàng chắp tay thi lễ chúc mừng, nàng liền trở lại nội thất thay chuẩn bị tốt tối y áo váy. Lư lão phu nhân thừa dịp cái này khe hở nghỉ ngơi, Lâm Thanh Huyền rất là cung kính cho nàng phụng một ly trà. Lư lão phu nhân liền cười, người cái này làm cô cũng thật đủ nhọc lòng, bất quá ta xem kia hài tử là cái hiếu thuận, chờ nàng lại lớn lên chút ngươi liền có thể hưởng phúc. Nàng là biết Lâm Thanh Huyền không tính toán tái giá, cho nên mới có này nói. Lâm Thanh Huyền gật đầu cười nói, đúng vậy, chờ nàng lại lớn lên vài tuổi thì tốt rồi. Lâm Ngọc Tân đổi hảo quần áo ra tới, hướng các khách nhân hơi hơi uốn gối hành lễ sau mới mặt hướng Lâm Thanh Huyền mà chạm. Nàng cha mẹ toàn vong, gia trưởng đó là Lâm Thanh Huyền, cho nên tự nhiên là hướng nàng hành quỳ lạy lễ. Lâm Thanh Huyền chờ nàng bái hạ sau mới duỗi tay đỡ nàng. Hướng phía đông bắc hướng cũng bái nhất bái đi, phụ thân ngươi mẫu thân nếu có thể nhìn đến, trong lòng cũng nhất định vui mừng. Phía đông bắc là Lâm thị phần mộ tổ tiên sở tại. Lâm Giang vợ chồng liền chôn ở nơi đó. Lâm Ngọc Tân hốc mắt ửng đỏ, đối với phía đông bắc quỳ xuống lễ bái. Lư lão phu nhân cái này chính tân vẫn luôn chờ nàng hành xong lễ mới đứng dậy đi đến bên người nàng. Nên nhị bỏ thêm, hài tử, trở về hướng đông ngồi xong. Lư lão phu nhân từ có tư trong tay tiếp nhận cái châm cài đầu. Cao giọng ngâm tụng lời nguyện cầu nói. Cát thời tiết và thời vụ thần. Nãi thân ngươi phục, kính ngươi uy nghi, thục thận ngươi đức, mi thọ vạn năm, vĩnh chịu hồ phúc, thượng đan chúc tiến lên vì Lâm Ngọc Tân nhổ phát châm cài đầu. Lư lão phu nhân lúc này mới vì nàng cắm thượng cái châm cài đầu. Đứng dậy lui ra, thượng đan chúc ngơ ngác nhìn mắt nàng cái châm cài đầu. Này căn châm nàng nghe nói qua, tựa hồ là cô của hồi môn đồ vật, không nghĩ tới Lâm gia thế nhưng dùng cái này cấp Lâm Ngọc Tân làm cập kê cái châm cài đầu. Nàng vội vàng duỗi tay tượng trưng tính cho nàng chính cái châm cài đầu. Lâm Ngọc Tân lúc này mới đứng dậy, đại gia lại lần nữa hướng Lâm Ngọc Tân chắp tay thi lễ chúc mừng. Nàng cùng thượng đan chúc xoay người trở lại nội thất, thay cùng cái châm cài đầu nguyên bộ khúc và thâm y. Thượng đan chúc thấp giọng hỏi, vừa rồi kia phát châm cài đầu đã là bất phàm, nhưng ta xem cái châm cài đầu cũng rất đẹp, kia thoa quan nên như thế nào tráng lệ. Lâm Ngọc Tân liền thấp giọng nói, phát châm cài đầu là phụ thân cho ta chuẩn bị, cái châm cài đầu là mẫu thân, thoa quan còn lại là cô cho ta chuẩn bị, ta còn không có gặp qua đâu. Nữ hài tử đối với trang sức đều là không thể kháng cự, huống chi vẫn là như vậy đặc biệt trường hợp quan trọng trang sức. Hai người đều chờ mong lên. Lâm Ngọc Tân ra nội thất, đi đến phía trước cùng Lư lão phu nhân hành quỳ lạy lễ. Lần này là tỏ vẻ đối tiền bối tôn kính cập cảm tạ. Lư lão phu nhân hơi hơi hành lễ, chờ nàng với tịch thượng quỳ hảo sau mới tiến lên từ có tư trong tay tiếp nhận thoa quan. Đó là Lâm Thanh Uyển kêu thợ thủ công cố ý cho nàng chế tạo. Thoa quan vì phượng hình, toàn thân lấy hoàng kim chế tạo. Phượng thân ở giữa được khảm ba viên đá quý, thượng hoàng trung hồng hạ lam, mà ở giữa hồng bảo thạch nhất hai mắt, phượng miệng cập hai bên cánh thượng đều treo màu sắc rực rỡ chân châu. Tả hữu hai xuyến, ở giữa một chuỗi, mỗi một chuỗi thượng đều chỉ có hai viên ngang nhau lớn nhỏ chân châu. Trừ ngoài ra, hai bên cánh thượng còn từng người khảm thượng hai viên tiểu đá quý. Thoa quan một lấy ra tới, không chỉ có các tân khách, chính là thân là chính tân Lư lão phu nhân đều nhịn không được sừng sốt. Mũ phượng thường thấy, nhưng như vậy tạo hình mũ phượng nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Lư lão phu nhân hơi hơi mỉm cười, đi đến Lâm Ngọc Tân trước mặt, cao giọng ngâm tụng lời nguyện cầu nói. Lấy tuổi chi chính, lấy nguyệt chi lệnh, hàm thêm ngươi phục, huynh đệ cụ ở, lấy thành xỉu đức, hoàng cầu vô cương, chịu thiên chi khánh, thượng đan trúc cũng từ thoa quan đánh sâu vào trung hoàn hồn. Tiến lên giúp Lâm Ngọc Tân xóa cái châm cài đầu, làm Lư lão phu nhân cho nàng mang lên thoa quan. Lúc này đây Lâm Ngọc Tân hồi nội thất thay quần áo khi còn có chút ngây người. Bởi vì nàng cũng bị trên đầu mũ phượng chấn tới rồi. Nàng rất tưởng đem mũ phượng bắt lấy tới nhìn kỹ. Thượng đan trúc hâm mộ nhìn nàng một cái. Làm ánh nhạn đem lễ phục lấy ra tới. Chúng ta trước đổi lễ phục. Lâm biểu tỷ, chờ tịch tan. Ngươi nhất định làm ta hảo hảo xem ngươi thoa quan. Lâm Ngọc Tân gật đầu. Đôi mắt tỏa sáng nói. Hảo, ánh nhạn lấy ra lễ phục. Thượng đan trúc lại lần nữa líu lưỡi. Vuốt xiêm y nói, Lâm cô cũng thật bỏ được, này bộ xiêm y không có 1-2 năm là làm không được. Nàng đây là chuẩn bị bao lâu thời gian a? Lâm Ngọc Tân sắc mặt ửng đỏ, ở mọi người dưới sự trợ giúp đổi hảo lễ phục, lúc này mới đi ra ngoài cùng đại gia chào hỏi. Lần này nàng phải quỳ chính là thiên địa, tam thêm xong, tam lễ hoàn thành, nàng cập kê lễ lúc này mới tính kết thúc. Các tân khách cuối cùng là có thể ngồi vào vị trí dùng cơm. Nhưng đại gia lực chú ý chủ yếu vẫn là ở Lâm Ngọc Tân trên đầu. Này mũ phượng nhất định là đính làm, không biết là ở nơi nào làm, bất quá liền tính các nàng đã biết, các nàng cũng rất khó làm được ra giống nhau như đúc tới. Không nói kia màu sắc rực rỡ chân châu, liền chính giữa kia viên hồng bảo thạch, kia liền không phải dễ dàng có thể được, nhan sắc như vậy chính, còn như vậy đại viên, cắt còn như vậy hảo, khả ngộ bất khả cầu, gặp khi các nàng cũng chưa chắc có thể mua. Lâm thị không hổ là Lâm thị, quả nhiên danh tác, một cái cập kê lễ mà thôi. Muốn hay không như vậy long trọng, còn có Lâm Ngọc Tân trên người xuyên kia bộ lễ phục. Thạch Hiền đều nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Thạch Thuệ ngược lại là trước hết hoàn hồn, nàng thấp giọng cười nói, cũng liền Uyển tỷ nhi có thể làm được này phân thượng. Thạch Hiền cười, dù sao nàng chỉ có một chất nữ nhi, không cần ở trên người nàng dùng ở ai trên người. Thạch Thuệ thâm chấp nhận gật đầu. Chương 195, tài lộ, Lâm Ngọc Tân cập kê, ý nghĩa nàng việc hôn nhân muốn đề thượng hành trình. Vốn dĩ không dám lên môn đề nhân gia, ở nhìn đến Lâm Ngọc Tân cập kê lễ sau nhịn không được tâm động tới Lâm gia bái phòng. Chỉ xem Lâm Ngọc Tân cập kê lễ liền biết Lâm gia gia sản pha phong. Lâm Thanh Huyền không có con cái, lại không tái giá ý tứ, kia về sau này đó tài vật còn không đều là Lâm Ngọc Tân. Tuy rằng biết khả năng tính rất nhỏ, nhưng các nàng ra mặt dày tới cửa, cho nên ngắn ngủn 3 ngày thời gian Lâm Thanh Huyền liền tiếp đãi 5 gia phu nhân. Đều là tới thăm nàng khẩu phong, nếu đối phương như Thạch Hiền giống nhau là Lâm Thanh Huyền giao hảo bằng hữu, hoặc là điểm đến tức ngăn nàng còn có thể thể diện ứng phó lại đây. Nhưng hiển nhiên luôn có người không đi tầm thường lộ, hoặc là nhận không rõ chính mình, cho nên liền luyên ái cũng chưa nói qua Lâm Thanh Huyền chỉ có thể đem Lâm Ma Ma tìm tới. Ở nàng chỉ điểm hạ ra mặt dày ứng phó người, Lâm Ma Ma phát hiện cô nãi nãi lại vẫn có ứng phó không tới sự. Không khỏi buồn cười, tự cô nãi nãi đương ra sau ít có dò hỏi chúng ta. Ta còn tưởng rằng trên đời này không có thể làm khó chuyện của nàng đâu. Nguyên lai lại là ở chỗ này chờ. Lâm quản gia liền cười nói. Cô nãi nãi cũng là phàm nhân sao, tự nhiên có không am hiểu việc, mặt khác sự còn có thể dựa thông minh tài trí chính mình cân nhắc thấu. Nhưng này làm mai cự thân nhất quan trọng đó là ra mặt dày. Cô nãi nãi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tự nhiên làm không tới. Lâm quản gia dặn dò nói, nếu cô nãi nãi hỏi ngươi, nhưng ngươi liền nhiều nhắc nhở nàng, đại tiểu thư phải làm mai, về sau tới cửa người còn nhiều đâu. Có chút lời nói cô nãi nãi khó mà nói, ngươi ở bên cạnh liền cơ linh chút, đã biết. Dùng đến ngươi tới giáo. Vì thế Lâm Ma Ma bắt đầu rồi mỗi ngày một bồi. Chỉ cần trong nhà tới nữ tính khách nhân, nàng là nhất định muốn đi theo ở Lâm Thanh Huyền bên người. Lâm Thanh Huyền lại không thể giống dĩ vãng giống nhau đóng cửa từ chối tiếp khách. Rốt cuộc này làm mai vốn dĩ chính là muốn quảng răng lưới. Cần giao tế, nàng nếu là ham nhàn nhã đóng cửa từ chối tiếp khách, kia Lâm Ngọc Tân còn như thế nào tìm đối tượng, cho nên nàng chỉ có thể chống tâm mệt đi ứng phó này đó khách nhân. Đáng tiếc các nàng để người được chọn không phải tự thân có vấn đề. Chính là tài tình nhân phẩm không đủ, nếu không nữa thì chính là trong nhà có đủ loại vấn đề. Còn không bằng Thượng Minh Kiệt đâu. Lâm Ngọc Tân thấy cô nhọc lòng thành như vậy, nhịn không được nói, cô không thích cũng đừng thấy các nàng. Dù sao ta cũng không thích, ta lại tiểu, lại ở lâu mấy năm là được, là muốn ở lâu mấy năm, khá vậy không thể chậm trễ. Bằng không vài năm sau ngươi còn định không được thân làm sao bây giờ. Lâm Ngọc Tân đô miệng nói, kia ta liền không gả cho, cùng ngươi cùng chung cô giống nhau, ta và ngươi chung cô là bất đắc dĩ mới quy tông thủ gia. Ngươi rõ ràng có rất tốt tương lai, vì cái gì muốn giống chúng ta giống nhau. Lâm Thanh Huyền vuốt nàng cuột cường khuôn mặt nhỏ nói, thật là đứa nhỏ ngốc, cho rằng chúng ta nhiều tự tại. Ngươi hỏi một chút ngươi chung cô, nàng tâm có mệt hay không, thương không thương. Lâm Ngọc Tân cắn môi không nói lời nào. Hảo, ngươi an tâm đi học đi. Lâm Thanh Huyền cười nói, ngươi mới cập kê, cho nên ngày gần đây tới cửa nhân tài nhiều, ngươi thả hãy chờ xem, chờ thêm mấy ngày người liền ít đi. Nga, Lâm Ngọc Tân thấp thấp mà lên tiếng, kia cô nếu mệt mỏi liền trực tiếp từ chối tiếp khách đi. Chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày. Lâm Thanh Huyền mỉm cười gật đầu, đúng rồi, Đan Trúc không phải sắp cập kê sao, ngươi nhưng chuẩn bị hảo muốn đưa nàng lễ vật. Ân, chúng ta đều chuẩn bị hảo. Lâm Ngọc Tân trong mắt vừa chuyển, ôm Lâm Thanh Huyền cánh tay nói, mặt khác đồ vật đều bị hảo, chỉ là nàng lễ phục còn không có định ra. Cô, nhà của chúng ta tú nương ngày gần đây nhưng nhàn sao? Lâm Thanh Huyền cười, như thế nào, muốn cho các nàng ra tay? Lâm Ngọc Tân liên tục gật đầu, này mãn giang nam số được với tú nương cùng dệt nương đều ở nhà của chúng ta. Phía trước ta xuyên kia bộ lễ phục nhưng tiện sát các nàng. Các nàng vẽ bộ dáng trở về, chỉ là tìm người đều làm không được, đó là tự nhiên. Đây chính là dệt phường cùng thêu phường phế đi gần 2 năm thời gian làm tốt. Với điểm này thượng, Lâm Thanh Huyền rất là tự hào. Lâm gia tơ lụa trang phục phô chờ đều bán. Nhưng thợ thủ công không bán à. Những cái đó tú nương cùng dệt nương đều tự nguyện đi theo nàng hồi Tô Châu. Nàng cũng vui lương cao dưỡng các nàng. Tuy rằng thiếu tơ lụa trang phục phô này đó con đường. Nhưng các nàng vì Lâm gia sáng tạo giá trị vẫn như cũ không ít. Mỗi năm nông trang tầm phun ti đều là các nàng tiêu hao rớt. Làm được vải dệt bán xỉ đi ra ngoài, sở kiếm tiền nhưng không thể so năm rồi tơ lụa trang thiếu. Kia cô, ngài làm tú nương các tỷ tỷ giúp đỡ đi. Lâm Ngọc Tân nói, tam biểu muội các nàng khác vẽ một cái quần áo bộ dáng. Còn khá xinh đẹp, chỉ là tìm vài gia thêu phường đều nói không thể ở 2 tháng nội làm tốt. Lâm Thanh Huyền trong lòng vừa động, hỏi, kia đa dạng phức tạp sao? Ta nhìn còn hảo, mấu chốt vải dệt là có sẵn. Ta cảm thấy nhà của chúng ta tú nương hẳn là có thể làm tốt. Lâm Thanh Huyền hơi hơi gật đầu, người ngày mai đem đa dạng lấy tới ta nhìn xem. Lâm Ngọc Tân cao hứng hoan hô một tiếng, ôm nàng cổ nói, cô tốt nhất, thiếu hống ta hỏi ngươi, ngươi là phải làm đan trúc tán giả, kia nhưng chuẩn bị hảo chính mình lễ phục. Lâm Ngọc Tân cười, tam biểu muội tán giả không phải ta, là thôi muội muội. Lâm Thanh Huyền nhướng mày, là đan trúc tự mình thỉnh sao? Lâm Ngọc Tân gật đầu, nhị cữu mẫu đã đáp ứng rồi, hôm nay mới vừa đem thiệp hạ đến lưu ra, ngày mai khả năng liền sẽ tới cửa thỉnh cầu. Thạch Hiền ở Thanh Phong Sơn dưới chân tu cá biệt viện, nhưng bọn họ mẫu tử ba người kỳ thật rất ít ở tại nơi đó, đa số thời điểm vẫn là sống nhờ ở lưu gia. Lâm Thanh Huyền không nghĩ tới thượng nhị thái thái sẽ đáp ứng Thôi Vinh làm thượng đan trúc tán giả, gật đầu khen, hảo cô nương, ngươi quay đầu lại hỏi một chút Thôi Vinh, nàng lễ phục muốn hay không ta hỗ trợ. Lâm Ngọc Tân nghe vậy ánh mắt sáng lên, cao hứng đồng ý, có thể vì các bằng hữu làm chút sự, nàng vẫn là thực vui vẻ. Thực mau thượng đan trúc cùng Thôi Vinh liền các tặng một chương quần áo bản vẽ lại đây. Lâm Thanh Huyền giao cho các thợ thêu xem, cầm đầu như nương đem Thôi Vinh bản vẽ giao cho một người khác. Cầm lấy thượng đan trúc bản vẽ nói, làm nhưng thật ra có thể làm, chính là thời gian đến tốn nhiều chút. Lâm Thanh Huyền hỏi, muốn bao lâu? Như nương rũ mắt, cắn chặt răng nói, 1 tháng rưỡi. Lâm Thanh Huyền nhìn nàng trong chốc lát, đảo qua nàng mặt sau tú nương sau cười nói, cho các ngươi 2 tháng thời gian, lại nhiều cho các ngươi bồi 2 người, chậm rãi làm, không nóng này, chỉ là cứ như vậy đã tiếp đơn đặt hàng thêu phẩm chỉ sợ muốn đã muộn. Ta sẽ làm trung đại quản sự đi điều dài, nhiều nhất bất quá cho bọn hắn làm vài phần lợi, sẽ không có việc gì. Lâm Thanh Huyền nói, tiền quan trọng, nhân tình quan trọng, nhưng các ngươi đôi mắt càng quan trọng. Lâm Thanh Huyền chỉ vào các nàng đôi mắt nói, tú nương nhất quan trọng đó là một đôi mắt, các ngươi phải chú ý chút, nhưng đừng ngao hỏng rồi đôi mắt. Các thợ thêu cảm động, như nương càng là cười nói, thêu phường an bài việc không nặng, cô nãi nãi yên tâm, ngao không xấu đôi mắt. Lâm gia luôn luôn đãi các nàng dày rộng, tự cùng cô nãi nãi hồi Tô Châu sau càng sâu, mỗi ngày chỉ cần làm công 4 cái canh giờ, cũng không nối liền, trên cơ bản mỗi nửa canh giờ liền có thể nghỉ ngơi một chút, làm đôi mắt thả lỏng một chút. Công tác hoàn cảnh không tồi, tiền tiêu vặt cũng cao, chủ tử lại hiền lành, đi theo hồi Tô Châu các thợ thêu đều thực vừa lòng. Cũng bởi vậy đối Lâm Thanh Huyền tự mình phân phó sự các thợ thêu thực để bụng. Các nàng luôn muốn vì chủ tử làm chút cái gì, đến nỗi Thôi Vinh lễ phục càng đơn giản. Tuy rằng nàng nói muốn diễm áp thượng đan trúc, nhưng đó là nàng cập kê lễ, vai chính tự nhiên là thượng đan trúc. Bởi vì Thạch Hiền quan hệ, các gia trưởng đều không quá thích bọn nhỏ cùng Thôi Vinh chơi. Thượng nhị thái thái càng là như vậy. Nàng vẫn luôn cảm thấy Thạch Hiền mang theo hài tử hòa ly như vậy sự thật ở là quá mức đồi phong bại tục. Nhưng nữ nhi không chỉ có cùng Thôi Vinh chơi đến hảo, quan hệ còn không kém, lần này càng là trực tiếp đem người mời đến đương tán giả. Thượng nhị thái thái cảm thấy, cùng Thôi Vinh so sánh với, nàng tình nguyện đương tán giả chính là chính mình nhìn không thuận mắt Lâm Ngọc Tân. Đáng tiếc, một là nữ nhi kiên trì, thứ hai là trượng phu cũng gửi thư dặn dò nàng muốn cùng Lư gia cùng Thạch gia làm tốt quan hệ. Mà nữ nhi đã giáp mặt đem lời nói thả ra đi, nàng lại khác tìm người khác không phải đắc tội Thạch Hiền. Thượng nhị thái thái cảm thấy, Thạch Hiền như vậy nữ nhân liền chính mình trượng phu đều nhịn không nổi, lại như thế nào sẽ lòng dạ rộng lớn đến có thể nhẫn nàng. Thượng nhị thái thái chỉ có thể bóp mũi nhận, chỉ hy vọng Thôi Vinh tới làm tán giả, nhà người khác không cần chê cười nàng nữ nhi mới hảo. Thượng đan trúc mới không cảm thấy có người sẽ chê cười nàng đâu. Vô cùng cao hứng mà cùng các bằng hữu cùng nhau thảo luận chính mình cập kê lễ. Trải qua quá Lâm Ngọc Tân cập kê lễ, các bạn nhỏ đã biết rất nhiều yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Cũng bởi vậy tưởng làm đa dạng liền nhiều, liền có người đề nghị ngày đó các nàng muốn xuyên giống nhau quần áo, cùng nhau cấp thượng đan trúc chúc thọ, cũng không cần đến bên ngoài tìm thêu phường tuyển xiêm y. Chính chúng ta hòa cái bộ dáng, giao cho Ngọc Tân mang về cho các nàng gia tú nương. Chu Thư Nhã nói, Lâm gia vải dệt là có tiếng hảo, đến lúc đó chúng ta lựa chọn một con, lại giao cho các nàng gia tú nương tới làm liền hảo. Chúng ta cũng không chiếm các nàng gia tiện nghi, giá cả liền ấn trên thị trường tới. Lâm Ngọc Tân liền buồn rầu cắn môi nói, chỉ là các nàng tiếp không ít thêu phẩm đơn từ, chỉ sợ trừ không ra không tới làm chúng ta xiêm y. Chu Thư Nhã liền cười nói, trừ bỏ thêu phường tú nương, không phải còn có trong phủ sao, ngươi không bằng trở về hỏi một chút ngươi cô. Có thể hay không tiếp cái này đơn tử. Lâm Ngọc Tân về nhà hỏi Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền liền cười. Người Chu tỷ tỷ nói không tồi. Chúng ta trong phủ còn có 2 cái trống không tú nương. Bất quá các nàng 2 người phải làm nhiều như vậy bộ xiêm y là không có khả năng. Nàng cúi đầu trầm tư một lát. Trong lòng hơi hơi vừa động. Các ngươi trước đem bộ dáng cho ta xem. Nếu không phức tạp, đảo cũng có thể làm. Trung đại quản sự tiếp theo phẩm đơn từ cũng chỉ đến tháng sau. Vải dệt thượng thêu dạng thiếu, yêu cầu dùng đến các thợ thêu cơ hội liền thiếu. Mỗi năm 3 tháng đến 7 tháng đều là các thợ thêu nhàn rỗi thời gian. Lần này Lâm Ngọc Tân nhưng thật ra cho nàng đề ra một cái tình nghi. Có lẽ nàng có thể sáng lập một khác điều tài lộ. Các cô nương tiếp thu ý kiến quần chúng, nhưng thật ra thực mau liền thương định này bộ quần áo bộ dáng. Lâm Thanh Huyền nhìn cười nói, này đảo không khó, tìm cái thời gian làm các nàng tới trong nhà lượng một chút lớn nhỏ. 2 tháng nội nhất định cho các ngươi làm tốt, kia thêu phường nhận được thêu phẩm đơn tử làm sao bây giờ? Lâm Thanh Huyền cười nói, ngươi quá coi thường nhà của chúng ta tú nương, ngươi thả hãy chờ xem. Lâm Thanh Huyền xoay người liền sửa lại các thợ thêu thù lao. Trừ bỏ tiền tiêu vặt ngoài, các nàng còn có tích hiệu tiền thưởng. Mỗi tháng căn cứ chính mình sở tiếp đơn đặt hàng, có khác tiền thưởng lấy. Lâm Thanh Huyền còn đặc biệt quy định mỗi người mỗi ngày lao động thời gian không thể vượt qua 5 cái canh giờ. Nàng đảo không phải sợ trung đại quản sự làm các nàng tăng ca. Nàng sợ chính là các thợ thêu chính mình liều mạng tăng ca. Chương 196. Thay đổi, tới tháng 4. Một đám tiểu cô nương ăn mặc tương đồng quần áo mùa hè cùng nhau xuất hiện ở thượng đan trúc cập kê lễ thượng. Đồng dạng vàng nhạt sắc 6 phúc váy, 8 văn cập thêu dạng đại thể nhất trí, chỉ ở cổ tay áo chỗ thêu dạng có chút bất đồng. Thượng đan lan cổ tay áo thêu chính là phong lan, thượng đan cúc còn lại là cúc hoa, ngay cả thượng đan trúc đều có một bộ thêu cây trúc. Chẳng qua hôm nay nàng xuyên chính là lễ phục, Lâm Ngọc Tân cổ tay áo thêu chính là tường vân văn. Dùng nàng nói chính là gần mấy năm xem vân nhiều, thế nhưng cảm thấy nó so thế gian vạn vật đều đẹp. Hiện giờ nàng vẫn như cũ kiên định cho rằng nàng cha còn ở vân thượng nhìn nàng đâu. Còn có người thêu bôn thỏ, chỉ là đơn giản phác họa, nhưng nhìn khiến cho người cảm thấy hoạt bát. Mỗi người thêu dạng đều không giống nhau, nhưng không nhìn kỹ căn bản phát hiện không đến điểm này bất đồng. Tiến đến khách khứa kinh ngạc nhìn này đàn tiểu cô nương. Nhịn không được hỏi, đây là nhà ai thêu phường làm, bộ dáng này không tồi. Có cảm kích phu nhân liền cười nói, bọn nhỏ chính mình họa tới đùa giỡn, quần áo bộ dáng thiết kế không tồi, nhưng làm quần áo cũng không tồi. Có người cười nói, quay đầu lại chúng ta có bộ dáng đảo có thể kêu các nàng làm. Không biết nhà ngươi hài tử là ở đâu ra thêu phường đính. Liền có người chỉ ngồi ở thượng đầu Lâm Thanh Huyền nói, cũng không phải là giống nhau thêu phường, là nàng đau nhà mình chất nữ, lúc này mới làm trong nhà tú nương ra tay. Mấy người vừa nghe hiểu rõ, đáng tiếc nói, Lâm gia tú nương chính là có tiếng hảo. Năm đó nghe thường các ở khi chúng ta còn có thể thường thường tới cửa đính làm một hai bộ độc đáo xiêm y. Hiện tại nhà bọn họ lại chỉ tiếp đại bố thương thêu phẩm đơn tử. Rốt cuộc không có trang phục phô, không hảo đoạt trang phục phô sinh ý. Nhưng ngươi xem hiện tại nàng chịu tiếp bọn nhỏ đơn tử, chẳng lẽ còn sẽ không tiếp chúng ta? Vài vị ham thích phục sức phu nhân trong lòng vừa động. Lâm Thanh Huyền cúi đầu nhấp một miệng trà, làm lơ bốn phương tám hướng phóng tơi ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh thượng lão phu nhân, lão thái thái, vừa rồi còn thấy nhị tiểu thư, như thế nào nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Ta nghe Ngọc Tân nói nàng đã có vài ngày không đi học đường. Thượng lão phu nhân liền cười nói, nàng sắp đính hôn, không hảo tổng ra bên ngoài chạy, cho nên ta không gọi nàng đi học. Lâm Thanh Huyền gật đầu, nàng tuổi này nhưng thật ra vừa vặn, không biết là nhà ai lang quân như vậy có phúc khí. Thượng lão phu nhân liền nhìn về phía trong đám người Chu phu nhân. Cười ha hả nói, người này ngươi cũng nhận thức, lại nói tiếp còn muốn đa tạ ngươi đâu. Ta nghe Minh Viễn thức phụ nói, việc hôn nhân này vẫn là ngươi dắt tuyến. Lâm Thanh Huyền hơi hơi nhướng mày, cười nói, ta bất quá là đề ra một câu, lại không nghĩ rằng thật đúng là thành. Như thế các ngươi hai nhà duyên phận, đúng vậy, cũng không phải là duyên phận. Đãi Chu gia kia hài tử trở về, làm hắn cùng Lan tỷ nhi cho ngươi kính ly trà, kia ta chờ. Thượng lão phu nhân ha ha cười đồng ý, rất là thoải mái. Kỳ thật hai nhà việc hôn nhân tiến triển so nàng tưởng tượng còn muốn mau. Thượng lão phu nhân cho rằng năm nay có thể định ra liền tính không tồi. Ai ngờ mới qua xong nguyên tiêu, Chu lão phu nhân liền tự mình mang theo Chu Thông cùng Quan Môi tới cửa. Thượng lão phu nhân căn bản không nghĩ tới muốn hỏi thượng đan lan ý kiến, nhưng lại là muốn hỏi thượng đại thái thái. Nhưng thượng đại thái thái mặc kệ sự a, nghe nói thông gia là Chu thứ sử gia, nàng không chút nghĩ ngợi liền phải đồng ý. Vẫn là ở bên người nàng tiểu phương thị ngăn cản một chút. Lập tức phái người đi đằng trước thông chi thượng Minh Viễn. Thượng Minh Viễn lại tự mình chạy tới học đường hỏi thượng Đan Lan. Việc hôn nhân này lúc này mới định ra. Muội muội gả cái vị cao quyền trọng người tự nhiên hảo. Nhưng với thượng Minh Viễn tới nói, tề đại phi ngẫu, Chu gia điều kiện nửa vời vừa vặn tốt. nhưng hắn nhớ rõ muội muội cùng Chu Thông quan hệ tựa hồ có chút không tốt. Tổng không thể làm nàng gả chồng liền nhập hố lửa đi. Cho nên hắn mới chạy tới hỏi nàng, vốn tưởng rằng Thượng Đan Lan sẽ cự tuyệt, ai biết nàng chỉ là nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng rồi. Thượng Minh Viễn còn có chút ngốc, nhịn không được khuyên nhủ, muội muội không cần ủy khuất chính mình, người nếu là không thích cự chính là, chúng ta lại tìm, lần trước Lâm cô còn cùng ta và ngươi tẩu tử nói đi. Nói Lư gia cũng có mấy cái con cháu không tồi. Thượng Đan Lan liền cười nói, đại ca hiểu lầm, ta cùng Chu công tử cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Hắn cũng không có ta cho rằng như vậy chán ghét ta. Nếu như thế, gả ai mà không gả đâu. Gả hắn ta tốt xấu còn có thể biết bị chi kỷ. Hắn tuy có chút cuồng vọng tự đại cùng lòng dạ hẹp hòi, nhưng làm người còn tính chính trực, lại không có ăn nhậu chơi gái cờ bạc một loại bất lương ham mê. Tính không tồi, Thượng Đan Lan từ nhỏ ở nàng cha, quang huy sự tích, bóng ma hạ lớn lên, lại tự mình cảm nhận được nàng thúc thúc ra vẻ đạo mạo dối trá. Tận mắt nhìn thấy nàng ca ca cái này thật ăn chơi trác táng ăn nhậu chơi gái cờ bạc. Ở trong mắt nàng, nam nhân thật chẳng ra gì, nàng đường đệ nhưng thật ra không tồi. Trước kia còn có chút thiên chân yếu đuối tật xấu, mấy năm nay lại sửa lại không ít, nhưng nàng tổng không có khả năng đối tự mình đường đệ xuống tay đi. Cho nên Chu Thông ở nàng gặp qua nam nhân trung tính không tồi. Ít nhất so nàng ca cường, ở Nguyên Tiêu khi tiếp nhận Chu Thông đưa cho nàng hoa đăng khi nàng liền đã có chút ý động. Lúc này bất quá là hà quyết tâm thôi. Thượng Minh Viễn không biết hắn muội muội trong lòng suy nghĩ, chỉ là cảm thấy muội muội ngẫu nhiên liếc lại đây trong ánh mắt mang theo ghét bỏ. Hắn gãi gãi đầu nói, nếu như thế, kia ta nhưng trở về đồng ý. Thượng Đan Lan gật đầu, ứng đi, vì thế, hai nhà hôn sự liền như vậy thô thô định rồi. Này hơn 2 tháng qua, đầu tiên là trao đổi bát tự, tìm đại sư tính một chút sinh nhật, nhưng bởi vì Chu Thông du học đi, hai nhà hiện tại chỉ là trao đổi thiếp canh cùng tín vật. Còn chưa tới kịp chính thức hạ định, hiện tại Chu gia đã tuyển hào nhật từ, liền ở tháng 4 năm 28 hạ định. Thượng lão phu nhân dứt khoát liền làm nàng tạm nghỉ học ở nhà bắt đầu chuẩn bị của hồi môn. Một là thượng đại thái thái không để bụng, rất nhiều đồ vật cũng chưa vì Thượng Đan Lan chuẩn bị. Cho nên nàng yêu cầu chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Nhị là tiểu phương thị mới sinh sản, đừng nói vì nàng lo liệu hôn sự, liền ra đều quản không được. Cho nên thượng lão phu nhân liền đem nàng lưu trong nhà. Đã có thể chuẩn bị hôn sự, lại có thể giúp thượng nhị thái thái quản một chút ra. Tam còn lại là nàng tuổi lớn. Nếu vô tình ngoại năm nay cuối năm liền muốn thành hôn, nàng không hảo lại xuất đầu lộ diện. Thượng Đan Lan là học đường cái thứ nhất về nhà bị gả đồng học. Tuy rằng mọi người đều biết gả chồng là khó tránh khỏi, nhưng các tiểu cô nương vẫn là có chút thương cảm. Lâm Ngọc Tân đã nhiều ngày liền có chút cảm xúc hạ xuống, cho nên Lâm Thanh Huyền mới hỏi nhiều vài câu. Bất quá là hỏi cấp Lâm Ngọc Tân nghe, làm nàng yên tâm. Thượng Đan Lan chỉ so nàng tiểu mấy tháng, nàng đều thủ tiết 3 năm, nàng vừa mới đính hôn. Nếu là lại kéo xuống đi, các tiểu cô nương nhưng thật ra vui vẻ, đương sự trong lòng còn không biết như thế nào cấp đâu. Việc hôn nhân định ra tới, Thượng Đan Lan chính là rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng bởi vậy nàng tuy rằng hâm mộ Thượng Đan Trúc có như vậy một cái long trọng cập kê lễ, lại sẽ không ghen ghét, bởi vì nàng nhất lo lắng sự cũng có quy tắc, nhưng Thượng Đan Cúc liền không giống nhau. Nàng sinh nhật chỉ so Thượng Đan Trúc kém hơn 20 thiên. Nàng là thứ nữ. Mẫu thân khẳng định sẽ không vì nàng tổ chức lớn như vậy cập kê lễ. Khả năng, liền cập kê lễ đều sẽ không có. Nàng cúi đầu nhìn mắt tay áo thượng cúc hoa, nhấp khóe miệng không nói lời nào. Tứ muội muội, Thượng Đan Lan lại đây giữ chặt tay nàng. Mau giúp ta đi xem phòng bếp đồ ăn chuẩn bị đến thế nào. Mẫu thân ở phía trước tiếp đón khách nhân. Ta còn muốn đi lo pha trà điểm. Phòng bếp bên kia có chút không rảnh lo. Người giúp ta nhìn xem. Thượng Đan Cúc lập tức thu liễm tâm thần. Gật đầu nói. Nhị tỷ yên tâm, ta sẽ xem trọng. Thượng Đan Lan nhìn nàng rời đi bóng dáng, rũ mắt trầm tư một chút mới xoay người rời đi. Xuất thân là không đổi được, các nàng có thể sửa chính là sau khi sinh sự. Giống nàng, bởi vì có như vậy một cái cha, nàng cùng đại ca sẽ vẫn luôn là người trò cười. Bởi vì có như vậy một cái nương, sẽ không có người nhớ rõ nàng sinh nhật cùng cập kê lễ. Làm thượng gia đại phòng đích trưởng nữ, nàng cập kê lễ cũng bất quá là ca ca tẩu tẩu tặng một bộ xiêm y cùng phát châm cài đầu. Cái châm cài đầu, lão thái thái phân phó phòng bếp cho nàng làm một chén mì trường thọ. Nhị thẩm làm trong nhà cho nàng nhiều thêm một bộ xiêm y cùng với 3 cái đệ đệ muội muội cho nàng tặng đủ loại kiểu dáng lễ vật thôi. Ở năm nay ăn Tết trước, nàng còn cảm thấy chính mình sắp trở thành gà không ra. Còn đường phía trước mình mang gái lỡ thì đâu, nhưng ai biết huynh tẩu đã âm thầm làm ơn Lâm cô. mà Lâm Cô Cô bất quá nói một câu nói. Nàng việc hôn nhân liền để thượng nhật trình, nàng hoàn cảnh cùng thượng đan cúc không sai biệt lắm. Nếu nàng có thể vận khí đổi thay, kia thượng đan cúc khẳng định cũng có thể. Chỉ cần nàng có thể giống nàng giống nhau có cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi. Lần này cấp thượng đan trúc thêm châm cài đầu chính là thượng lão phu nhân. Cùng Lâm Ngọc Tân giống nhau, nàng cũng là tam thêm. Vốn dĩ thượng nhị thái thái chỉ chuẩn bị phát châm cài đầu cùng cái châm cài đầu. Nhưng đang xem quá Lâm Ngọc Tân cập kê lễ sau liền cũng chuẩn bị một cái thoa quan. Quyết định tam thêm, nàng là thượng gia tứ tỷ muội chung cái thứ hai làm lễ cài châm. Thả trung gian cách xa nhau nhiều năm, thượng nhị thái thái tự nhiên làm được rất lớn. Tuy rằng tới người cập không thượng Lâm gia quy mô, lại cũng làm thượng nhị thái thái vui vẻ không thôi. Nhưng nàng thật là vui, không cẩn thận liền khoan khoái miệng. Thượng một lần trong nhà làm cập kê lễ vẫn là Mai tỷ nhi cập kê thời điểm. Nhoáng lên mắt đều qua đi nhiều năm như vậy, bọn nhỏ đều trưởng thành, nhìn cảm động đến gạt lệ thượng nhị thái thái. Có phu nhân tắc trong lòng vừa động, nhìn về phía đang ở mỉm cười tiếp đón khách nhân thượng đan lan. Đúng vậy, thượng gia thượng một lần làm lễ cài châm tựa hồ là thượng đan mai cập kê thời điểm. Chính là xếp hạng đệ nhị chính là thượng đan lan a. Nàng chính là so thượng đan trúc còn lớn tuổi đâu. Nếu nàng là con vợ lẽ cũng liền thôi. Nhưng người ta là đại phòng con vợ cả. Người đại phòng cũng là con vợ cả a. Mọi người xem hướng thượng nhị thái thái trong ánh mắt liền không khỏi mang theo thâm ý. Xem ra vị này thượng nhị thái thái cũng không giống bên ngoài truyền như vậy yêu đãi cháu trai cháu gái sao. Càng đừng nói cái gì thầm thầm như mẹ, thượng nhị thái thái cũng không biết các nàng trong lòng suy nghĩ. Nàng còn ở cảm động, dùng khăn xoa xoa khóe mắt, vẻ mặt cảm động nhìn quỳ gối tịch càng thêm châm cài đầu nhị nữ nhi. Vị trí không xa, vừa vặn có thể nhìn đến đại gia ánh mắt biến hóa thượng đan cúc trên mặt mỉm cười. Rũ xuống trong mắt lại hiện lên châm chọc, lễ cài châm kết thúc, thượng đan trúc vẻ mặt cao hứng bị bọn tỉ muội vây quanh. Nhìn các nàng trên người quần áo nói, này quần áo đẹp. Lần sau ai cập kê chúng ta còn xuyên, không chỉ có lễ cài châm thượng có thể xuyên, mặt khác quan trọng trường hợp cũng có thể xuyên, đến lúc đó chúng ta ước hẹn hảo là được, Chu Thư Nhã cười nói, bằng không này phải đợi người cập kê mới ăn mặc chờ tới khi nào. Đây chính là hạ thường, mặt khác thời điểm chưa chắc thích hợp, ta không biết những người khác sinh nhật, nhưng tháng sau sơ chín là ta tứ muội muội sinh nhật. Nàng vừa lúc cũng cập kê, vừa lúc thích hợp xuyên hạ thường. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Lâm Thị Vinh Hoa, nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.